xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện .net xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn dị truyện mang tựa đề Kiếp Nạn Trời Đã Định, chương 5, qua phần dẫn dắt của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện .net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Bước ra khỏi quán cà phê, tôi đi đến cửa hàng của mẹ, nhưng tôi không vào, chỉ đứng ở một góc chếch phía đối diện nhìn mẹ đang bận rộn vào ra từ xa. Cứ mãi nhìn, không biết khoang mắt tôi đã ướt nhèm từ lúc nào. Rõ ràng bà là mẹ của tôi, nhưng chúng tôi gần nhau trong gang tấc mà lại không thể nhận nhau. Còn có sự thấp thỏm lo lắng nào hơn việc này được sao? Tôi hít thở một hơi thật sâu, rút di động, ấn số máy cửa hàng, nhìn thấy mẹ nhấc máy nghe. Alo. Vừa nghe thấy giọng của mẹ, tôi càng buồn rầu hơn, cố gắng kìm nén giọng nghẹn ngào, khẽ nói. Cô ơi, cháu là bạn của cô Tiểu Yên. Ồ, cháu tìm Tiểu Yên phải không? Cháu đợi chút nhé. Thấy bà chuẩn bị đặt ống nghe để gọi cô Tiểu Yên nghe điện, tôi vội nói, cô ơi, cháu, dạo này cô có khỏe không ạ? Gì cơ? Không biết tại sao, thái độ của mẹ chợt trở nên cảnh giác. Có lẽ là lời nói của tôi khiến bà thấy kỳ lạ, nên tôi thở dài, nói. Vậy cô gọi cô Tiểu Yên ra nghe máy giúp cháu vậy ạ? Chắc chắn mẹ không thể nào hiểu được đâu. Sao bà lại có thể tưởng tượng được rằng người đang gọi điện thoại cho bà lúc này đây chính là cô con gái của bà được chứ? Tôi nhìn thấy mẹ cầm ống nghe, đứng yên không nhúc nhích, nét mặt chuyển biến từ cảnh giác sang đờ đẫn. Không biết bà sao vậy? Phải một lúc sau, bà mới đặt ống nghe xuống đi vào phòng phía trong. Sau đó, tôi thấy cô Tiểu Yên, cô ta nhấc ống nghe. Alo, ai đấy? Tôi nghiến chặt răng nói. Tôi là cô Tiểu Yên. Cô ta lập tức toét miệng cười. Thế nào? Vẫn còn muốn mời tôi ăn thịt bò hay sao? Tôi cố gắng kìm nén sự căm hận trong lòng mình, nhìn thẳng vào cô ta. Tôi không cần biết cô là ai, nhưng xin cô đừng làm hại bố mẹ tôi. Nếu cô dám làm hại họ, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Cô ta cười càng lớn tiếng. Tiếng cười đó gai góc, sắc nhọn, giống như một chiếc kim chọc thủng màng nhĩ của tôi. Cô ta nói, cô đừng có quên, cô Lôi, hiện giờ họ là bố mẹ của tôi. Tôi hiếu kính họ còn chưa hết ấy chứ. Hoan nghênh cô thường xuyên đến cửa hàng chơi. Bye bye. Thật là đáng ghét quá đi. Tôi nhổ toẹt bãi nước bọt về phía cô ta. Đừng có vội đắc ý. Để xem ngươi có thể đắc ý đến lúc nào. Chưa biết ai là người có thể được cười đến lúc cuối đâu. Mặc dù lúc này ta vẫn cho ngươi chứng cứ, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày ta sẽ tóm được bộ mặt thật của ngươi, cho dù ngươi có là người hay là ma. Sau đó tôi lại thầm nguyền rủa cô ta bằng những lời độc địa nhất, cho đến tận khi đã cạn kiệt lời từ ngữ, tôi mới quay người bước đi. Cảm giác cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi ngồi vào taxi, tôi mới nhận ra mình không biết phải đi đâu. Cả thành phố rộng lớn nhường này, ngoài gia đình nhà họ Lôi, không thuộc về tôi. Thật không ngờ tôi không còn có nơi nào để đi. Đành bảo tài xế đưa tôi đi lòng vòng. Chiếc xe đi rất chậm, mở nhạc dịu dàng du dương. Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi ngủ rất say. Cho đến tận khi sắc trời đã tối, tôi mới tỉnh giấc. Tài xế nói với tôi, di động của tôi đổ chuông rất nhiều lần, nhưng anh ta thấy tôi ngủ ngon, nên không đành đánh thức tôi dậy. Tôi nói lời cảm ơn với anh ta, rồi rút di động từ trong túi ra. Có tất cả 5 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn. Cuộc gọi điện thoại của Di Phấn, Mễ Dương gọi, còn có cả một cuộc gọi của La Thiên. Còn 3 tin nhắn đều là của Mễ Dương gửi đến. Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi xóa luôn, sau đó gọi lại cho La Thiên. Anh hỏi tôi đang ở đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy một quán bar bên đường, bèn bảo tài xế dừng lại. Tôi nói cho La Thiên biết địa chỉ của quán bar. Anh nói 10 phút sau sẽ có mặt ở đây. Tôi chọn một chỗ để ngồi xuống, gọi nước cam. Chưa kịp ngồi nóng chỗ, điện thoại đã đổ chuông. Lại là Mễ Dương gọi tới. Anh ta nói giọng vô cùng lo lắng. Hiểu Hiểu, em đi đâu vậy? Cả buổi chiều anh gọi cho em mà không tìm thấy em. Tôi lạnh lùng nói. Buổi chiều em ngủ, không nghe thấy tiếng chuông kêu. Lúc ở trên xe, tôi cũng gọi lại cho Mễ Dương vì tôi quá hiểu tính mình. Tôi sợ sẽ vô duyên vô cớ nổi nóng với anh ta. Tôi biết mình đối xử với Mễ Dương như vậy thật không phải chút nào. Cho nên tôi cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với anh ta. Thật không ngờ, anh ta vốn không hề để tâm đến cái thái độ lạnh nhạt của tôi, lại còn gọi điện thoại tới. Thật không biết anh ta nghĩ gì. Đối diện với một người phản cảm như vậy, lẽ nào sự nhẫn nại của anh ta vẫn không bị bào mòn đi hay sao? Nhưng chiều nay anh đến nhà em không có nhà. Ờ, em ngủ nhà bạn, có chuyện gì không? Tôi thấy hơi mất kiên nhẫn. Ờ, không có gì, chỉ là hơi lo lắng cho em. Khi nào em về nhà? Lát nữa anh đến thăm em, hôm nay là... Tôi ngắt lời anh ta. Không cần đâu, em về nhà muộn lắm. Thế nhá, em đang nói chuyện với bạn. Không đợi anh ta nói thêm gì nữa, tôi liền tắt máy luôn. Tôi thực sự không muốn quay về nhà họ Lôi chút nào. Mặc dù cái kẻ mạo danh của Tiểu Yên đó nói, giờ tôi đã có một ông bố giàu có, tôi muốn gì được nấy. Nhưng tôi không hề vui mừng, bởi vì tôi luôn cảm thấy sợ hãi đối với nhà họ Lôi. Tôi luôn cảm thấy đó không phải là một tòa biệt thự, mà là một tòa nhà giam, một khu mộ. Nếu như để bạn sống trong một môi trường sống đáng sợ như vậy, bạn liệu có thể vui mừng được không? Không khéo, có khi còn mất mạng luôn ấy chứ. Có tiền cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi cứ suy nghĩ miên man, tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Không về nhà họ Lôi, lẽ nào lang thang ngoài đường? Thật không thể hiểu nổi vấn đề bắt nguồn từ đâu khiến cho tôi bị rơi vào hoàn cảnh bi đát này. Tôi vẫy tay, gọi nhân viên phục vụ, gọi một chai bia. Tôi nghe nói, khi tâm trạng không vui, nếu uống say thì sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Nhất túy giải thiên sầu mà. Tôi chưa bao giờ say rượu. Tôi muốn thử một chút, xem có phải thực sự giống người ta vẫn nói, sau khi say rượu, có thể quên hết mọi điều phiền não hay không. Nếu như La Thiên không quá bận, vậy thì chắc chắn là một người đặc biệt, không hề có khái niệm về thời gian. Đợi đến khi anh ta đến được quán bar, tôi sẽ uống say khướt, không còn biết phương hướng gì nữa thì thôi. Còn anh vừa ngồi xuống đã cúi đầu hút thuốc, nhíu chặt lông mày, cũng không xin lỗi tôi về sự chậm trễ của mình. Thậm chí còn không buồn liếc nhìn tôi lấy một cái. Bộ dạng giống như tôi là một người trong suốt vậy. Tôi cảm thấy hơi bực mình, lớn tiếng gọi nhân viên đem thêm một chai bia tới nữa. Anh vẫn không hề có phản ứng gì. Như thể chỉ là khách qua đường, ngồi nhầm chỗ mà thôi. Nhìn thấy anh như vậy, tôi cũng không muốn bắt chuyện với anh, chỉ chú tâm vào việc uống bia. Nhưng vẫn không kìm lòng được, lén liếc mắt nhìn anh. Tôi phát hiện ra, thực ra anh rất tuấn tú. Sự tuấn tú của anh và Mễ Dương không giống nhau. Mễ Dương thì quá thanh tú. Thanh tú giống như là nữ giới. Có thể chỉ có những cô nữ sinh và các bà trung tuổi giàu có mới thích kiểu người như anh ta. tất cả các nét trên gương mặt đều đẹp, như thể sinh ra là để làm trai bao vậy. Như La Thiên lại không giống như vậy. Mặc dù cũng rất trẻ trung, nhưng cả cơ thể toát ra đầy khí chất đầy nam tính, màu da rắn giỏi khỏe khoắn, đôi lông mày rậm, vầng trán toát ra chút gì đó u buồn và lạnh lùng, trông rất giống ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, Lương Triều Vĩ. Chỉ đáng tiếc, anh quá lạnh lùng, lạnh đến độ không có người tình. Hơn nữa, ánh mắt anh cũng khiến cho người khác thấy khó chịu, tràn đầy bá khí, ra vẻ tự cao, tự đại. Hồi lâu sau, cuối cùng anh mới chịu dịu dàng ánh mắt lại. Anh nhìn tôi, tay chỉ vào chai bia. Cô uống thứ này sao? Có vấn đề gì không? Tôi lại uống thêm một ngụm lớn, khiến cho tôi choáng váng đầu óc. Đầu bắt đầu cảm thấy nặng trình trịch, nhìn hình ảnh của anh cũng trở nên mờ ảo, nhân đôi. Đương nhiên là không sao, nhưng hình như cô uống khá nhiều rồi thì phải. Anh dập đầu thuốc lá. Nào, nói đi, cô tìm tôi có việc gì? Có phải là nhớ ra được điều gì đó, muốn cho tôi biết có phải không? Tôi lấy tay chống cằm hỏi anh. La Thiên, anh tin trên đời này có ma quỷ hay không? Anh so so vai, khóe miệng khẽ nhấc lên, cười mà như không cười. Anh nói, hôm nay là ngày xá tội vong nhân, tất cả ma quỷ lớn bé đều ra ngoài đi dạo đấy. Nói như vậy, tức là anh tin có ma quỷ phải không? Anh không trả lời tôi, mà chỉ chăm chú ngồi nhìn tôi. Cô muốn nói gì với tôi? Hay là muốn ám thị với tôi điều gì? Ám thị? Anh dùng từ này khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Chứng tỏ anh vẫn đang nghi ngờ tôi. Sau khi uống thêm ngụm bia nữa, tôi thực sự choáng váng, cười đau khổ, nói. Tôi cứ tưởng anh là cảnh sát, sẽ không giống như những người khác. Tôi cứ tưởng tôi có thể tin tưởng được anh. Tôi còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy dạ dày nôn nao. Tôi cúi gập người xuống, bắt đầu nôn thốc nôn tháo vào thùng rác và bắt đầu khóc thút thít. Khi La Thiên dìu tôi ra khỏi quán bar, tôi vẫn đang khóc, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, giống như một đám bùn vậy. Anh nói đưa tôi về nhà, tôi càng khóc dữ dội hơn, nên ngồi luôn xuống dưới đất, không chịu đứng dậy nữa. Anh không biết thế nào, đành phải chở tôi về chỗ ở của anh. Anh đặt tôi xuống chiếc ghế sofa, sau đó rót cho tôi một cốc trà. Tôi say đến độ ngồi không vững, trời đất quay cuồng. Anh cho tôi uống mấy ngụm trà, động tác không dịu dàng, chu đáo chút nào, khiến cho tôi bị sặc và bị ho mãi. Anh đặt cốc trà xuống dưới bàn, không biết lầm bầm những thứ gì đó, đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt cho tôi. Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy trên bàn có mấy tấm ảnh. Do say quá nên tôi cũng không nhìn rõ đó là những tấm ảnh chụp thứ gì. Chỉ nhớ hình như có một chiếc nhẫn, nhìn rất quen. Tôi nói lắp bắp. Là Thiên, cái đó, chiếc nhẫn đó, đừng có động vào. Anh hét lớn cắt ngang lời tôi, lấy khăn ướt lau bừa lên mặt tôi. Này, tôi đang định mở miệng, trong dạ dày lại nôn nao. Tôi đẩy anh ta. Nhanh lên, tôi buồn nôn. Tôi cứ nôn mãi, cho đến khi lục phủ ngũ tạng đều co giật. Cuối cùng tôi mới nằm cuộn tròn trên sofa, đầu óc nặng trịch, chìm vào trong giấc ngủ. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi mơ màng tỉnh lại, căn phòng rất yên ắng, khói thuốc tràn ngập khắp phòng. Tôi khát đến khô cả họng, miệng vừa đắng vừa chát. Tôi chuyển động cái đầu đang đau nhức, nhìn thấy La Thiên ngồi trên bàn quay lưng về phía tôi. Anh đang viết gì đó. Lúc này tôi mới nhớ ra mình đã uống say. Bây giờ đang ở chỗ của anh, cũng không biết anh đã đặt tôi lên giường từ lúc nào. Tôi giật mình hoảng hốt. Chắc anh ta không nhân lúc tôi bị say rượu mà lợi dụng tôi đấy chứ. Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức cảm thấy suy nghĩ của mình hơi xấu xa. Nếu anh thực sự muốn làm nhục tôi, bây giờ thì đã muộn thế này, anh cũng không còn ngồi trên bàn để viết lách làm gì nữa. Tôi nhìn xung quanh, đây là một căn phòng đơn tập thể rất đơn sơ, không có đồ điện gia dụng. Trên tủ đầu giường có nước đấy, cô có thể uống. Tiện tay bật đèn lên, công tắc ở ngay đầu giường ấy. La Thiên đột ngột lên tiếng khiến tôi giật nảy mình. Tôi ngồi dậy, uống hết sạch cốc nước ở tủ trên đầu giường, rồi bật đèn lên, hỏi anh. Sao anh biết tôi tỉnh dậy? Bởi vì vừa nãy khi nói, anh không hề quay đầu lại và tôi cũng không hề gây ra tiếng động. Anh vẫn không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói. Một người cảnh sát giỏi, anh ta sẽ mẫn cảm với mọi thứ xung quanh. Thật vậy sao? Tôi không tỏ ra tin hay ngờ. Tôi xuống giường, đi đến bên cạnh máy để bình nước, hỏi. Nhà anh có đường không? Miệng tôi đắng quá, muốn uống một chút gì đó ngọt ngọt. Trong bếp có đường trắng đấy, cô tự đi mà lấy. Tôi bước vào trong phòng, bên trong càng loạn hơn. Trong nồi vẫn còn rau và mì tôm thừa. Tôi tìm thấy đường trắng, pha một cốc nước đường, cao giọng. Nhà anh bừa bãi quá đấy. Anh cũng cao giọng trả lời tôi. Cô đã nhìn thấy bao nhiêu căn hộ của đàn ông độc thân được thu dọn giống như biệt thự. Thế sao anh không tìm một người con gái? Phía bên kia không có tiếng trả lời, cũng không biết là anh không muốn nói hay là không nghe thấy tôi nói. Tôi đổ đồ ăn trong nồi vào sọt rác, rồi giúp anh dọn dẹp cả nhà bếp. Khi tôi bước ra ngoài, nhìn thấy anh đang thần người cầm một cuốn sách. Tôi liếc nhìn cuốn sách là cuốn 7 cây nến trong series truyện kinh dị 773. Tôi kinh ngạc hỏi. Không phải chứ, anh cũng thích đọc tiểu thuyết kinh dị sao? Là một người bạn tôi viết, cô ấy là... La Thiên định nói nhưng lại ngừng lại, lấy tay sờ nhẹ lên bìa cuốn sách. Nét mặt anh có vẻ hơi cô độc, như thể đã chạm đến nỗi đau sâu kín ở trong lòng. Sau đó, anh đặt cuốn sách vào trong ngăn kéo nói, muộn quá rồi, tôi đưa cô về nhà nhé. Tôi vốn còn muốn ở lì nhà anh thêm lúc nữa, bởi vì tôi thực sự không muốn trở về nhà họ Lôi. Nhưng giờ đã sắp đến 1 giờ đêm, tôi không thể ở lì lại đây được thêm nữa. Hơn nữa, anh đã đứng dậy rồi, rõ ràng là có ý muốn đuổi khéo tôi về. Tôi cũng đành phải cầm túi sách, miễn cưỡng đi theo anh bước ra ngoài. Khi xuống dưới tầng, La Thiên chợt hỏi tôi. Vừa nãy cô rửa bát giúp tôi hay sao? Đúng vậy, nhà bếp của anh bừa bộn quá. Anh cũng không hề tỏ thái độ cảm ơn, ngược lại, còn hỏi một câu vô cùng kỳ lạ. Cô và cô Tiểu Yên có mối quan hệ gì? Cô Tiểu Yên? Tôi giật nảy mình. Sao cơ? Không có gì, chỉ tiện miệng tôi hỏi vậy thôi. Nhưng tôi cảm thấy anh không phải tiện miệng hỏi. Trong lòng trào dâng tia hy vọng mong manh. Tôi nhìn anh. La Thiên, anh có tin việc mượn xác hoàn hồn không? Anh lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng là hoang đường. Tia hy vọng mong manh vừa mới thắp lên đã bỗng chốc bị thay thế bằng một nỗi thất vọng tột cùng. Tôi vốn cứ tưởng anh cảm nhận thấy điều đó nên mới hỏi tôi và cổ Tiểu Yên có mối quan hệ gì. Giờ xem ra, đúng là anh chỉ tiện miệng hỏi mà thôi. Một lát sau, anh nhanh chóng giơ tay ra đón một chiếc taxi, hỏi tôi có thể tự về nhà được hay không. Tôi hơi bực mình, nhưng vẫn nói vẻ không can tâm. La Thiên, hôm nay tôi gọi điện thoại cho anh là bởi vì tôi tin rằng trên đời này chỉ có mình anh là có thể giúp được tôi. Anh có biết không? Anh nhíu mày. Đôi mắt anh sáng lấp lánh trong đêm đen giống như thứ kim loại. Anh nói, nếu muốn bảo tôi tin vào việc mượn xác hoàn hồn, thì rất tiếc tôi không thể giúp gì cho cô được. Tối nay cô đã uống quá nhiều, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh quay người đi thẳng một mạch. Câu nói của anh ta là có ý gì vậy nhỉ? Cho rằng mình đã uống nhiều, nên ăn nói linh tinh. Tôi đứng ở phía sau gọi anh. Tôi đã tỉnh rượu từ lâu rồi. Tôi không nói linh tinh đâu. Này! Bóng lưng của anh nhanh chóng biến vào trong màn đêm ở cầu thang. Tôi chui tọt vào taxi, đóng mạnh cửa lại, nói to, đi thôi. Chất cồn vẫn còn chưa tan hẳn, lại cộng thêm sự tức giận, khiến cho đầu tôi đau nhức như muốn nổ tung ra. Tôi thầm thề với lòng mình rằng, sẽ không bao giờ thèm chú ý đến tên cảnh sát kiêu căng ngạo mạn này nữa. Từ xa, tôi đã nhìn thấy trước cổng biệt thự có một chiếc ô tô màu đen. Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay đó là chiếc xe của Mễ Dương. Khi chiếc xe taxi tiến vào trong biệt thự, đèn xe của anh ta cũng sáng theo. Sau đó tôi nhìn thấy anh ta thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, trông dáng vẻ như vừa mới tỉnh giấc, vẻ mặt mệt mỏi. Trong lòng tôi vô cùng buồn bực. Sao anh ta lại cứ như âm hồn không tan, giống như ma quỷ vậy? Thấy tôi xuống xe, anh ta vội vàng bước tới. Cuối cùng em cũng đã quay về rồi. Hiểu hiểu, anh đợi em lâu quá. Sao nồng nặc mùi rượu thế này? Em uống rượu à? Đúng vậy, đầu đau lắm. Em muốn đi về nghỉ. Anh cũng đi về đi. Đợi đã, anh ta giơ tay lên xem đồng hồ. Đáng tiếc là đã quá 12 giờ mất rồi. Làm gì thế? Quá 12 giờ thì sao? Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Lẽ nào hôm nay là sinh nhật của Lôi Hiểu? Nhưng đầu óc tôi lại chuyển động rất nhanh. Không thể nào. Lôi Hiểu là cô con gái độc nhất của đại gia Lôi Cận Nam. Nếu như hôm nay là sinh nhật của cô ấy, Lôi Cận Nam không thể không gọi điện thoại cho tôi được. Em đến đây. Anh ta cười vẻ thần bí, kéo tay tôi đến cạnh xe. Nhất định bắt tôi ngồi lên xe rồi mới chịu nói. Thấy vẻ mặt của Mễ Dương hào hứng như một đứa trẻ, tôi không nỡ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta, bèn ngồi lên xe. Anh làm gì thế? Có chuyện gì mà tỏ vẻ thân bí vậy? Anh ta chỉ cười mà không nói gì, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, khẽ đặt vào trong lòng bàn tay tôi. Tôi nhất thời không biết nên nói gì. Tôi nhìn thấy loại hộp này trên tivi nhiều lắm rồi. Thường là người đàn ông dùng khi cầu hôn với người phụ nữ. Bên trong thường là chiếc nhẫn. Tôi không biết nên nói gì, vì tôi đã bị chấn động bởi sự kiên trì của Mễ Dương. Trong lòng tôi chợt trào dâng cảm giác hơi khác lạ. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người đàn ông nào đối xử tốt với tôi nhường này. Mặc dù lòng tốt của Mễ Dương là dành cho Lôi Hiểu. Nhưng trong chính khoảnh khắc này, tôi thực sự bị anh ta làm cho cảm động. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Trong mắt anh ta tràn ngập sự mong đợi. Mong đợi tôi mở chiếc hộp ra. Tôi khẽ hỏi anh ta. Anh cứ đợi mãi ở đây thế này à? Ừ, từ chiều tối lúc gọi điện thoại cho em, anh đã đến đây rồi. Anh cứ đợi mãi rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh vốn muốn tặng em món quà này trước 12 giờ cơ. Mễ Dương. Tôi nhìn chiếc hộp trong tay. Thứ này em không thể nhận được. Tại sao? Tại sao em không thể nhận được? Trước đây chẳng phải anh cũng vẫn thường tặng quà cho em sao? Trước đây là trước đây. Mễ Dương, em biết anh đối xử tốt với em. Nhưng anh biết. Em đã quên hết mọi chuyện xảy ra trước đây rồi. Bao gồm cả việc giữa anh và em. Cho nên, xin anh hãy cho em chút thời gian, có được không? Được. Anh ta dịu dàng gật đầu. Vậy em hãy cứ mở ra xem trước đi. Sau đó sẽ quyết định có nhận hay không, được không em? Tôi không thể từ chối được nữa, chần chừ trong giây lát, rồi mở hộp ra. Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì bên trong hộp trống không. Tôi còn chưa kịp định thần lại vì sự buồn rầu thất vọng. Một vật thể màu máu đỏ tươi bỗng nhảy bật ra khỏi chiếc hộp. Đợi đến khi tôi nhìn rõ đó là thứ gì, tôi kêu thét thất thanh, hồn bay phách lạc, ném luôn chiếc hộp đó ra xa. Thứ vật thể màu đỏ máu đó thật không ngờ là một bàn tay dính đầy máu. Mễ Dương nhìn thấy khuôn mặt tôi trắng bệch vì sợ hãi. Anh ta vui vẻ cười vang. Làm cho em sợ chết khiếp rồi phải không? Thế nào? Có phải là làm giống y như thật không? Nói xong, anh ta nhặt bàn tay đó lên. Cũng không biết là ấn ở đâu. Thật không ngờ bàn tay đó lại thu nhỏ lại vào bên trong. Chiếc hộp lại trống không như ban đầu. Không biết thứ trò chơi quỷ quái này làm được bằng cách nào. Lúc này tôi lập tức bốc hỏa, mặt đỏ phừng phừng, khó khăn lắm mới có thể nảy sinh một chút thiện cảm với Mễ Dương. Giờ thì đã bay biến luôn cả rồi. Tôi gào thét với anh ta. Mễ Dương, sao anh có thể lôi thứ đồ này ra mà để dọa tôi chứ? Anh thật là quá đáng. Anh ta bị tiếng quát mắng của tôi làm cho hoảng hốt đến tột độ, trợn trừng mắt. Chỉ nhìn tôi, không biết phải làm sao. Ánh mắt đó tỏ rõ không hiểu tại sao tôi lại tức giận. Anh ta nói với vẻ hơi oan ức. Hôm nay là ngày lễ xá tội vong nhân. Anh cứ tưởng em sẽ thích. Đúng là ngày lễ xá tội vong nhân đáng chết. Tôi hậm hực chửi anh ta một câu. Thần kinh. Rồi mở cửa xe, nhảy xuống. Hiểu hiểu, em hãy nghe anh nói. Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta. Chạy nhanh vào trong nhà đi lên tầng trên. Cái anh chàng thư sinh đáng ghét này xuống địa ngục cho xong. Anh ta thực sự không đáng để cho tôi đồng tình. Vừa mới bước vào phòng, Mễ Dương đã gọi điện thoại. Tôi nghe máy bực bội nói. Sau này anh đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa. Anh xin lỗi, hiểu hiểu. Em đừng giận. Em hãy nghe anh nói đã. Anh vốn định cầu hôn em mà. Cầu hôn? Tôi vừa cười nhạt nói. Có kiểu cầu hôn như vậy sao? Cầm một bàn tay đầy máu, thật đúng là điều nực cười nhất trên đời. Anh ta vội vàng giải thích. Không phải đâu, vừa rồi em chưa nghe anh nói xong đã nổi giận rồi. Trên bàn tay đó có đeo một chiếc nhẫn kim cương nữa đấy. Tôi nhíu mày, nhất thời không nói được gì. Anh ta đúng là không phải biến thái bình thường nữa. Có ai lại đi đeo nhẫn kim cương vào cái tay đầy máu me để cầu hôn cơ chứ? Lẽ nào Lôi Hiểu lại thích như vậy? Nếu quả đúng như thế, vậy thì hai người bọn họ đúng là mèo mả gà đồng gặp nhau rồi. Hiểu hiểu, em đừng có giận anh nữa có được không? Giọng nói của Mễ Dương dịu dàng đến độ khiến cho tôi chỉ muốn lôi anh ta ra từ trong điện thoại để dần cho anh ta một trận no đòn. Thấy tôi không nói gì, anh ta tiếp tục nói. Hiểu hiểu, em có nghe anh nói không đấy? Hôm nay là ngày lễ xá tội vong nhân. Cho nên anh mới... Giờ anh sẽ ném bàn tay đó đi, được không em? Tùy anh. Tôi thở dài, tôi thực sự không biết nên xử trí với loại đàn ông này như thế nào. Mễ Dương, tối nay em uống nhiều rượu, giờ em rất mệt, em muốn đi ngủ. Thế thôi nhé. Lần này, cuối cùng anh ta cũng không có thêm hành động quấy rầy nào nữa. Bảo tôi đi ngủ sớm, nói ngày mai đến thăm tôi, rồi gác máy. Sau khi tắm gội xong, tôi nằm chằn chọc trên giường, không tài nào ngủ được. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không thể nói ra được cảm giác bất an này bắt nguồn từ đâu. Trong lòng thì cứ thấp thỏm không yên, lồng ngực cũng trở nên khó thở. Khi ánh mắt tôi dừng lại trên tấm ảnh của mẹ Lôi Hiểu, mắt tôi chợt mở to. Tôi nhảy xuống khỏi giường, lao đến nó, tiến đến sát bức ảnh. Kỳ lạ! Chiếc nhẫn trên bàn tay bà ta sao hơi giống với chiếc nhẫn của tôi nhìn thấy trong tấm ảnh ở nhà La Thiên. Bởi vì lúc đấy tôi say quá, nên trí nhớ cũng trở nên mơ hồ, cũng không thể nào xác định được đồ vật trong tấm ảnh của La Thiên có phải là nhẫn hay không, hoặc là một thứ nào đó gần giống cũng nên. Tôi suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định gọi điện thoại cho La Thiên, muốn hỏi xem đồ vật trong tấm ảnh của anh có phải là nhẫn hay không. Thật không ngờ, anh lại tắt máy. Tôi nằm xuống, tắt đèn. Cảm giác bất an đó cứ bám theo tôi, càng lúc càng rõ nét hơn, giống như một chiếc lưới khổng lồ giăng kín khắp cả bầu trời. Rốt cuộc là có chỗ nào không ổn chứ? Mãi lâu sau, tôi mới dần dần chìm vào trong giấc ngủ trong tâm trạng bất an. Có tiếng chuông điện thoại nhói tai giữa màn đêm tĩnh mịch. Tôi nhíu mày khó chịu, chùm chăn kín đầu, mong giữ được cảm giác ngủ say, Nhưng người gọi điện thoại đúng là một kẻ ngoan cố. Chuông điện thoại đổ mãi không dứt. Tôi đoán là Mễ Dương gọi tới. Trên đời này không thể có ai ngoan cố hơn anh ta được. Cứ như là ngu công rời núi vậy. Tôi buồn ngủ díp cả mắt, cố lần tìm di động. Nghĩ thầm, tôi biến thành Lôi Hiểu. Điều xui xẻo lớn nhất là quen biết Mễ Dương. Khi tôi sờ được vào di động, không cẩn thận làm đổ chiếc cốc để trên tủ ở đầu giường, rơi xuống đất tạo nên một tiếng chói tai. Thứ âm thanh này làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi đưa điện thoại lên tai. Alo một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền, chờ đối phương lên tiếng. Thế nhưng, đối phương lại không nói gì, chỉ có hơi thở hổn hển. Đợi thêm một lát nữa, tôi bắt đầu bực bội. Mễ Dương, anh lại giở trò gì thế? Trả lời tôi vẫn là hơi thở đứt đoạn, nhưng hơi thở hổn hển lần này hình như kịch liệt và gấp gáp hơn, rất giống giọng một người bị mắc bệnh thở dốc vậy. Hơn nữa, âm thanh này nghe rất rõ, rất thật, như thể chính ngay tại căn phòng này vậy. Anh thật là vô vị quá đấy. Tôi hơi bực mình, quyết tâm định mặc kệ anh ta luôn, tắt máy điện thoại, giơ tay ra lần tìm chiếc cốc vừa đánh rơi. Đột nhiên, có một bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy cổ tay tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi giật mình, tỉnh hẳn, rụt tay lại theo bản năng, nhưng bị bàn tay lạnh giá đó nắm rất chặt, nhất quyết không chịu buông ra. Tôi kinh hãi bật dậy, cuối cùng cũng giằng thoát khỏi bàn tay ấy. Nhưng bởi vì quá kinh hãi, nên tôi đã ngã xuống giường. Ngay lập tức, tôi há hốc miệng, tiếng kêu thất thanh bị kẹp chặt lại bởi trong cổ họng. Tôi chỉ cảm thấy khí huyết trong khắp cơ thể đúng lúc này đều đã bị rút sạch. Ngay dưới gầm giường, có một thân hình máu me bê bết, một cánh tay thò ra bên ngoài. Anh ta hay cô ta đang thều thào. Cứu tôi với! Anh ta hay cô ta đó từ từ chui từ dưới gầm giường ra. Nhưng quả thực đó là một cô gái. Ánh trăng lúc này chiếu sáng một góc phòng. Khi cô ta chậm rãi ngẩng khuôn mặt đầy vết máu lên, tôi kinh sợ đến tột độ suýt ngất đi. Cô ấy chính là Tống Lệ Văn, người đã không cánh mà bay, biến mất khỏi nhà vệ sinh lúc ban ngày. Tôi không thể chịu đựng thêm được một giây phút nào nữa. Bò lăn bò toài ra ngoài khỏi phòng, chạy một mạch lên tầng 3, ngã mấy lần ở bậc cầu thang. Tôi điên cuồng đập cửa phòng dì Phấn. Bà bị bộ dạng của tôi làm cho hoảng sợ, vội hỏi tôi đã có xảy ra chuyện gì. Tôi vội vàng nắm chặt tay bà, nói với vẻ mặt kinh hãi tột cùng. Cháu... Lắp bắp hồi lâu, nhưng lại không nói được gì. Tôi òa khóc, kéo bà xuống dưới tầng dưới. Vũ Ngũ cũng bị tiếng khóc của tôi làm cho tỉnh giấc, cũng chạy theo vào phòng của tôi. Dì Phấn vừa bật đèn vừa hỏi tôi, sao thế Hiểu Hiểu, cháu đã nhìn thấy gì vậy? Tôi bỗng chốc ngẩn người, dưới gầm giường trống không, không có gì cả, thậm chí sàn nhà cũng không có vết máu nào. Phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn về phía nhà vệ sinh đang đóng chặt cửa. Dì Phấn bước tới, đẩy cửa phòng vệ sinh, bật đèn và nhìn vào bên trong, quay đầu lại nói với tôi. Không có gì cả mà, Hiểu Hiểu. Có phải là cháu gặp ác mộng hay không? Sao có thể là tôi gặp ác mộng được cơ chứ? Sao lại có thể là ác mộng y như thật như vậy được? Cổ tay tôi lạnh toát. Tôi lẩm bẩm. Cháu nhìn thấy Tống Lệ Văn, cô ấy... Tống Lệ Văn... Dì Phấn lập tức trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn xung quanh. Tiếp đến, bà nhíu chặt lông mày. Sau này tôi mới biết, đúng là có người tên Tống Lệ Văn. Cô ấy là bạn thân của Lôi Hiểu, nhưng nửa tháng trước đã chết trong vụ tai nạn giao thông lần đó rồi. Bị nổ nát vụn, không còn tìm được xương sọ. Lúc này tôi mới hiểu vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Tống Lệ Văn, tôi lại có cảm giác như đã từng quen biết. Bởi vì ngay ngày hôm sau tôi ra viện, Lạc Thiền đã đưa cho tôi xem ảnh của ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Lúc đó, Trong số đó có một cô gái, chính là Tống Lệ Văn. Tôi không biết tại sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện, cũng không biết tại sao sau khi xuất hiện lại đột ngột biến mất trong nhà vệ sinh. Càng không biết vì sao đêm hôm khuya khoắt, cô ta lại toàn thân đầm đìa máu me xuất hiện ở dưới gầm giường. Chỉ thuần túy là để dọa tôi hay sao? Tại sao chứ? Lẽ nào vụ tai nạn giao thông đó thực sự có liên quan đến Lôi Hiểu? Cô ta muốn trả thù. Hồn ma không phải là không thể hiện thân vào ban ngày. Ví dụ như tôi, người phụ nữ treo cổ tự tử trong ngôi nhà ma đó, chúng tôi đều phải nhờ nhập vào thân xác của người khác mới có thể hiện thân được. Nhưng sao Tống Lệ Văn lại có thể dùng khuôn mặt thật để tùy ý ẩn hiện chứ? Nếu như tôi thực sự là một con ma, tôi cảm thấy mình thật là vô dụng. Không những không có chút phép thuật gì cả, lại còn xui xẻo bị nhập vào thân xác của Lôi Hiểu. Khi trời vừa mờ sáng, Lôi Cận Nam về nhà, chắc là nhận được điện thoại của dì Phấn, vội vàng lo lắng bước vào phòng của tôi. Xót xa hỏi xem tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngẩn người nhìn ông, cuộn tròn người vào góc tường như con chim non sợ cành cong. Tôi không muốn nói gì cả, cũng không muốn tin tưởng ai. Xung quanh tràn đầy sự nguy hiểm, có lẽ mỗi người đều là người lên kế hoạch cho cạm bẫy này. Họ đều là sói đội lốt cừu. Dì Phấn kéo Lôi Cận Nam ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy dì Phấn nói nhỏ với ông. Con bé nói nó nhìn thấy Tống Lệ Văn. Tống Lệ Văn? Giọng Lôi Cận Nam vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy. Con bé nói là sáng hôm qua, Tống Lệ Văn đến đây, rồi đột nhiên biến mất trong nhà vệ sinh. Sau đó nửa đêm, em nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con bé. Nó nói Tống Lệ Văn gọi điện thoại cho nó. Còn nói Tống Lệ Văn toàn thân đầy máu, nằm ở dưới gầm giường. Nhưng em vào xem thì lại chẳng thấy gì cả. Lôi Cận Nam không nói gì. Trước khi nhìn thấy Tống Lệ Văn ở dưới gầm giường, tôi nhận được cuộc điện thoại đó. Lúc đầu tôi cứ tưởng là Mễ Dương gọi. Sau đó nhìn số điện thoại mới biết là Tống Lệ Văn gọi. Lúc ấy, cô ấy đã nằm ở dưới gầm giường gọi điện cho tôi. Dì Phấn thở dài nói tiếp. Cận Nam, em luôn cảm thấy Hiểu Hiểu từ sau vụ tai nạn đó đã thay đổi hoàn toàn. Lôi Cận Nam nói, anh cũng cảm thấy như vậy. Trước đây nó không bao giờ giúp việc nhà cả, bây giờ có vẻ hiểu biết hơn rồi. Dì Phấn nói, em không nói đến việc này. Từ sau khi con bé từ bệnh viện trở về, cứ luôn đa nghi sợ sệt. Anh không biết chứ, có hôm nửa đêm, con bé nói nhìn thấy vú ngũ, treo cổ chết. Em sợ anh lo lắng nên không dám nói với anh đấy. Lôi Cận Nam trầm mặc giây lát nói, có thể là vụ tai nạn đó khiến con bé bị sợ hãi quá độ, cho nên xuất hiện ảo giác. Để anh gọi điện cho bác sĩ Mễ, bảo cậu ấy đến đây xem thế nào. Em nghi ngờ liệu có phải thần kinh con bé có vấn đề gì. Em đừng có nói linh tinh. Lôi Cận Nam lạnh lùng cắt ngang lời dì Phấn. Mễ Dương đến rất nhanh. Anh ta nói tôi chỉ là bị hoảng sợ quá, chứ không sao cả. Bảo ông Lôi và dì Phấn yên tâm, sau đó lại nói muốn nói chuyện với tôi. Tôi vẫn cuộn tròn người ở góc giường không nhúc nhích. Anh ta ngồi xuống dịu dàng nhìn tôi qua cặp kính khẽ nói, đừng sợ, Hiểu Hiểu, thực ra là không có gì đâu. Tôi thoáng chau mày, không muốn nói chuyện với anh ta. Anh xin lỗi. Nếu như không phải là tối qua anh đã dọa cho em sợ hãi, có lẽ em sẽ không xuất hiện ảo giác. Đều tại anh cả. Anh ta rõ ràng là đang nói linh tinh. Tôi nhìn thấy Tống Lệ Văn thì có liên quan gì tới anh ta chứ? Hơn nữa, cũng không phải là tôi ảo giác. Nhưng tôi đã không lên tiếng, mặc cho anh ta thích nói gì thì nói. Thứ gọi là tâm bệnh thì cần phải chữa bằng tâm lý. Em nhất định phải chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng em có biết không? Bởi vì em không thể nào tiêu tan được suy nghĩ về vụ tai nạn đó. Cũng bởi vì hôm qua là ngày lễ xá tội vong nhân, lại cộng thêm việc anh vô tình dọa em bằng bàn tay giả đó. Tất cả các yếu tố đó cộng hưởng lại. Đợi đã. Tôi ngắt lời anh ta. Anh vừa nói gì? Hôm qua là lễ xá tội vong nhân. Đúng vậy. Ngày 15 tháng 7, đêm qua chẳng phải anh đã nói với em rồi hay sao? Bởi vì ngày hôm qua là ngày lễ xá tội vong nhân, cho nên anh mới nghĩ ra việc đeo chiếc nhẫn kim cương vào. Hôm qua là ngày bao nhiêu? Tôi lại ngắt lời anh ta lần nữa. Ngày 27 tháng 8. Tôi giật nảy mình. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao đêm qua tôi luôn cảm thấy bất an. Bởi vì đúng lúc đó tôi đang giận Mễ Dương nên đã bỏ qua câu nói hôm nay là ngày lễ xá tội vong nhân của anh ta. Nhưng sau đó tôi không thể nhớ ra được, cho nên cứ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hôm qua có thể là ngày 27 tháng 8 được chứ? Trước ngày hôm đó, sao tôi chưa hề chú ý đến ngày tháng chứ? Không thể nào. Tôi vội vàng lấy di động ra xem, thời gian hiện trên đó rõ ràng là ngày 28 tháng 7. Tôi bực bội trừng mắt nhìn Mễ Dương. Anh nói hôm qua là ngày 27 tháng 8. Anh xem thời gian của em này, sao lại là tháng 7? Mễ Dương cầm lấy di động của tôi xem. Thời gian của em bị chỉnh sửa sai chứ sao? Sao anh lại phải lừa em chứ? Sau đó anh ta lại đưa di động của anh ta cho tôi xem. Trên đó hiện rõ là ngày 27 tháng 8. Sau khi Mễ Dương ra ngoài hỏi Lôi Cận Nam để xác định chính xác thời gian, tôi đã hoàn toàn mù mờ. Không ai có thể nghi ngờ được rằng tôi đã bị mất thời gian. Cuối tháng 6, tôi được nghỉ hè đi theo mẹ đến thành phố. Cùng lắm là sau 10 ngày đi cùng với Diêu Dai vào trong ngôi nhà ma, sau đó tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Mễ Dương nói tôi đã hôn mê 12 ngày. Tôi ở nhà họ Lôi cũng chỉ mới được 4-5 ngày. Nếu như là ngày mùng 10 tháng 7, tôi vào trong ngôi nhà ma. Khoảng ngày 11 tháng 8, tôi nhập thân xác vào Lôi Hiểu và bị đưa vào bệnh viện. Vậy thì khoảng thời gian một tháng đâu? Tại sao trong ký ức của tôi lại hoàn toàn trống rỗng? Nếu như ngày hôm đó tôi thực sự đã chết trong ngôi nhà ma bởi vì đã uống thuốc lãng quên, tẩy xóa ký ức, phiêu lãng trong cõi âm hết một tháng. Nhưng sao ký ức sau khi biến thành Lôi Hiểu lại vẫn còn tồn tại nhỉ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vậy trong thời gian một tháng bị mất đó, đã xảy ra chuyện gì? Sao di động của tôi lại bị điều chỉnh nhầm một tháng? Đây rõ ràng là có người cố tình không muốn để cho tôi phát hiện ra sự sai lệch thời gian. Nhưng mà là ai? Dì Phấn sao? Di động này là của bà, đưa cho tôi cơ mà. Lẽ nào người đứng đằng sau thao túng tất cả những sự việc này thực sự lại là bà hay sao? Tôi có thể tưởng tượng được ra trong một tháng đó, chắc chắn đã xảy ra sự việc long trời lở đất, cũng chính là do những việc đó đã khiến tôi biến thành Lôi Hiểu. Nếu như muốn biết chân tướng sự việc, chỉ cần phải tìm được lại trong ký ức khoảng một tháng đã bị biến mất. Nhưng tôi phải làm thế nào mới có thể tìm lại được đây? Trực tiếp đi hỏi dì Phấn, chắc chắn là không thể được rồi. Bà cố tình điều chỉnh thời gian của tôi, sao lại có thể nói cho tôi biết chân tướng của sự việc được? Hiểu Hiểu, em sao vậy? Có phải là em nhớ ra chuyện gì rất đáng sợ phải không? Sắc mặt em tệ quá. Mễ Dương, em bị tai nạn đưa vào bệnh viện ngày nào vậy? Anh có nhớ hôm đó là ngày bao nhiêu không? Anh ta nghĩ một lát, nói. Anh nhớ, ngày mùng 10. Được rồi, thôi đừng nghĩ nữa. Em cần phải đi ngủ một giấc thật say. Cứ nằm xuống đã, toàn thân thả lỏng đi. Nói như vậy, đúng là tôi đã bị mất ký ức trong suốt một tháng. Tôi không nói gì nữa, nằm nghiêng xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Mễ Dương đắp chăn cho tôi, nói khẽ. Toàn thân thả lỏng, Hiểu Hiểu, em hãy thả lỏng tất cả từng sợi dây thần kinh trên đầu, vai, cánh tay, đùi và toàn cơ thể em. Em sẽ cảm thấy mình nhẹ bẫng, như thể em sẽ đang ở trên mây trắng, trời xanh vậy. Trước mắt em là một biển khơi trong xanh, những con sóng khẽ vỗ vào đá ngầm. Có mấy con thuyền nhỏ đang dập dềnh trên mặt biển, chim hải âu vỗ cánh nhẹ nhẹ. Ở đó không có đau khổ, không có nỗi sợ hãi, chỉ có sự hiền hòa, yên bình. Cuối cùng tôi cũng yên lặng thiếp đi giữa giọng nói ru ngủ của anh ta. Tôi ngủ liền một mạch đến tận 2 giờ chiều mới bị Lôi Cận Nam đánh thức dậy. Ông nói có quà tặng cho tôi, nhưng yêu cầu tôi ăn cơm xong mới đưa quà cho tôi xem. Tôi ngoan ngoãn để ông dắt tay tôi xuống tầng dưới ăn cơm. Thực ra, tôi cũng không hề có hứng thú gì với món quà của ông. Ông có tặng thứ gì đi nữa thì cũng không thực sự thuộc về tôi. Tôi vốn không phải là con gái của ông. Tất cả mọi việc này một ngày nào đó sẽ bị bại lộ. Tôi không thể nào là lôi hiểu cả đời được. Cuộc đời của tôi đã được định sẵn không được yên bình. Ông thầy bói năm xưa nói đã không sai chút nào. Số mệnh của tôi có kiếp nạn. Tất cả mọi việc ly kỳ đáng sợ đều bắt đầu xảy ra kể từ khi tôi rời khỏi thôn quê lên thành phố này. Hơn nữa, còn đang tiếp diễn. Tôi ngoan ngoãn đi theo Lôi Cận Nam xuống tầng dưới ăn cơm. Vì tôi biết, tôi có nói gì đi nữa cũng vô ích. Không có ai tin tất cả những việc mà tôi đã nhìn thấy, trông thấy và chứng kiến thấy. Nói thêm nữa cũng chỉ khiến họ tưởng rằng tôi đang bị bệnh thần kinh hay đại loại là hoang tưởng. Tôi vốn không thể đấu lại được với bàn tay đen tối của kẻ đứng sau thao túng mọi việc. Điều tôi có thể làm lúc này là giả vờ trấn tĩnh. Tôi không thể bị cái cạm bẫy này thít chặt cho đến chết. Có lẽ phía sau còn có những việc đáng sợ hơn nữa đang chờ đợi tôi. Tôi cần phải gắng gượng đến cuối cùng, cho dù chỉ còn lại chút hơi thở hay hơi tàn kiệt lực, tôi cũng cần phải vạch trần được chân tướng của sự việc. Tôi đã tự ép mình cố ăn hết một bát cơm, rồi lại uống thêm một bát canh. Lúc này mới cười ngọt ngào với Lôi Cận Nam, nói tôi không sao, để ông yên tâm. Thấy tôi như vậy, ông quả nhiên rất vui, nắm lấy tay tôi, nói ra ngoài xem món quà của ông. Mễ Dương vẫn chưa đi, cũng đi theo sau lưng tôi. Khi tôi nhìn thấy chiếc ô tô mới tinh màu đỏ chót, tôi kinh ngạc đến độ không thốt lên lời. Nó quá đẹp. Cả đời của tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe nào đẹp và hào nhoáng đến nhường này. Mặc dù tôi cũng không hiểu biết gì về xe cộ, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được đây là một chiếc xe rất đắt tiền. Nó kiêu ngạo, phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, khiến tôi lóa cả mắt. Mễ Dương kêu lên trước. Ôi trời, chiếc Porsche đẹp quá, rất hợp với Hiểu Hiểu đấy. Porsche? Vậy là phải tốn bao nhiêu tiền? Lôi Cận Nam cười hiền từ. Con có thích không? Con đi thử xem. Nói xong, ông giơ ra một chùm chìa khóa đặt vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhìn chiếc xe với vẻ không dám tin, hỏi lắp bắp. Chiếc xe nó là của con sao? Lôi Cận Nam mỉm cười, vuốt mũi tôi, sau đó bóp nhẹ vào vai tôi, nói. Của con gái ngốc của ta, đương nhiên là của con rồi. Con đi thử xem. Tôi ngẩn người đứng im tại chỗ, tôi vốn không hề biết lái xe, sao có thể thử được chứ? Khi tôi đang không biết nên làm thế nào, Mễ Dương tiếp lời nói. Nếu như bác đồng ý, cháu sẽ làm sứ giả bảo vệ người đẹp. Sức khỏe của Hiểu Hiểu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, để cháu lái xe được không bác? Lôi Cận Nam nói, chỉ cần Hiểu Hiểu vui là được rồi, đi đường cẩn thận đấy nhé. Tôi bước tới, đưa chìa khóa cho Mễ Dương, rồi khẽ liếc nhìn anh ta với lòng cảm kích. Xem ra anh ta cũng không đến nỗi quá hẹp lòng. Tôi thảnh thơi ngồi trên xe, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Tôi cũng tự cảm thán, có tiền thật là tuyệt vời. Nếu như tôi vẫn là Cổ Tiểu Yên trước đây, đừng nói là có chiếc xe này, ngay cả việc ngồi lên xe cũng là một niềm mơ ước xa xỉ không thể với tới được. Mễ Dương cầm lái rồi quay sang nhìn tôi. Hiểu Hiểu, em có thấy thích không? Ông Lôi thương yêu em thật đấy. Tôi cười chúm chím. Mễ Dương, cảm ơn anh. Còn nói cảm ơn với anh gì chứ? Vừa rồi chỉ là anh nhìn thấy sắc mặt của em rất tệ. Đoán rằng em thấy sợ lái xe vì vụ tai nạn lần trước. Không sao đâu, Hiểu Hiểu, cứ từ từ, chắc chắn em sẽ có thể khắc phục được tất cả mọi nỗi sợ hãi. Anh tin em. Cũng xem em hãy tin anh. Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, cùng em trải qua mọi chuyện. Tôi im lặng, không biết nên tiếp lời anh ta như thế nào, bèn chuyển đổi sang đề tài khác. Anh không cần đi làm à? Hôm nay anh xin nghỉ, sáng nay nhận được điện thoại của ông Lôi, làm anh sợ quá đi. Làm gì còn tâm trạng nào mà để đi làm nữa? Mễ Dương, có thể hỏi anh chuyện này được không? Ừ, em cứ hỏi đi. Anh có biết em bao nhiêu tuổi không? Tôi hỏi như vậy vì tôi cảm thấy Lôi Hiểu cũng không nhiều tuổi, cùng lắm cũng chỉ 18, 19 tuổi thôi. Lẽ nào cô ấy không phải đi học hay sao? Bây giờ đã sắp đến tháng 9 rồi, đây cũng chính là thời gian mà nhà trường đang chuẩn bị khai giảng. Thế mà họ nhà Lôi không thấy động tĩnh gì. Nếu không, sao tôi lại có thể bỏ qua thời gian và ngày tháng được? Mễ Dương cười sung sướng, anh ta nói, còn 2 tháng 9 nữa, em mới tròn 19 tuổi. Em có đi học không? Có chứ, em học xong cấp 3 thì sang Anh học ngành kinh tế, nhưng hình như chỉ học có 1 năm thì nghỉ, năm ngoái quay về thành phố lại đấy thôi. Ồ, tôi hơi mơ màng, đúng thực như vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy tất cả những thứ này đều là chỉ muốn che giấu quãng thời gian 1 tháng của tôi bị mất đó? Một lát sau, tôi nhận được điện thoại của La Thiên. Anh nói có việc tìm tôi, hỏi tôi bây giờ có thời gian để gặp anh ấy hay không. Tôi lập tức nói có thời gian. Sau khi hỏi anh địa chỉ, tôi bảo Mễ Dương đưa đến đó, bởi tôi cũng có rất nhiều việc muốn hỏi La Thiên. Anh chàng cảnh sát đó thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi, Mễ Dương lập tức nói tránh đi. Em đừng hiểu nhầm, anh không phải là can thiệp vào việc của em. Anh chỉ muốn nói với em, có một số cảnh sát nhìn thì cũng giống như thần thám. Thực ra, họ toàn là những kẻ tự cho mình là tài giỏi, đường bệ đạo mạo, chỉ được cái vẻ bề ngoài. Thôi được, anh không nói nữa, em hãy tự bảo trọng nhé. Xe dừng lại ở trước quán trà, khi tôi mở cửa xuống, Mễ Dương lại hỏi, em có muốn anh vào cùng em không, hay là anh ở đây đợi em? Tôi ghét nhất bộ dạng của anh ta những lúc như thế này, chẳng giống đàn ông chút nào cả. Tôi nói, không cần đâu, khi nào em về em gọi cho anh, đến lúc đó anh đến đón em là được. Còn nữa, xin anh lần sau đừng có theo dõi em, càng không được điều tra về em hay là những người bạn bè của em. Anh ta kinh ngạc thốt lên, anh đâu có. Tôi chẳng buồn tranh luận với cả anh ta nữa, quay người đi vào quán trà. Nếu anh ta theo dõi và điều tra tôi, sao anh ta lại biết La Thiên là cảnh sát? Tôi vừa ngồi xuống ghế đối diện với La Thiên, đã vội vã hỏi anh. Trong số 3 nạn nhân bị chết tại vụ tai nạn lần trước, có phải là có một cô gái tên là Tống Lệ Văn hay không? La Thiên gật đầu, phả ra làn khói thuốc dày đặc. Đúng vậy, cô ta hình như là bạn thân của cô đấy. Anh có đem theo ảnh của cô ấy không? Đưa cho tôi xem lại. Trên mặt La Thiên thoáng lộ ra tia nhìn kinh ngạc, nhưng anh không nói gì, lôi một tấm ảnh từ trong túi ra. Tôi vừa nhìn đã ngẩn người, buột miệng nói, không phải cô ấy. Mặc dù cô gái trong bức ảnh này cũng có khuôn mặt búp bê, cũng để tóc ngắn, vén tai, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay, cô ta không phải là Tống Lệ Văn mà tôi đã từng gặp hôm qua. La Thiên vẫn không nói gì, sắc mặt cũng không biểu hiện bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy anh ta lạnh lùng một cách thái quá. Lẽ nào không nên hỏi tôi? Cái gì không phải của cô ấy? Sao? Thấy anh không nói, tôi đành phải hỏi tiếp. La Thiên, tôi nói với anh một việc. Có lẽ sau khi nghe xong, anh sẽ cho rằng tôi nói linh tinh hoặc là đang nói bừa. Nhưng thành thật, xin anh nhất định phải tin tôi. Tôi nói hoàn toàn là sự thật, có được không? La Thiên so so vai, ra hiệu cho tôi nói tiếp. Sáng ngày hôm qua, tôi nhận được điện thoại của một cô gái. Cô ấy nói có tên là Tống Lệ Văn. Nói đến đây, tôi thấy La Thiên nhíu chặt lông mày. Rõ ràng anh đang nghi ngờ lời nói của tôi, nhưng anh không hề ngắt lời tôi. Lúc đó tôi đang chuẩn bị ra ngoài, cô ấy bảo tôi đợi cô ấy. Cô ấy đã đến cổng nhà tôi rồi. Sau đó tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy có gương mặt búp bê, để tóc ngắn vén tai, tạo hình trông giống y như bức ảnh này. Sau khi chúng tôi trò chuyện mấy câu, cô ấy nói muốn vào nhà vệ sinh, nhưng thật không ngờ cô ấy đã bốc hơi biến mất trong nhà vệ sinh. Mà nhà vệ sinh thì lại hoàn toàn khép kín. Lúc đó tôi thấy rất sợ hãi, không thể nào hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tôi bèn đi ra ngoài. Anh có còn nhớ tối hôm qua tôi đã uống rất nhiều ở trong quán bar chứ? Tôi không muốn về nhà vì tôi quá sợ hãi. Về sau, Vào lúc nửa đêm khi tôi nhận được điện thoại đã làm rơi cốc nước. Lúc đó đi nhặt cốc thì bị một bàn tay nắm chặt. Tôi sợ hãi tột độ. Anh biết tôi đã nhìn thấy gì không? Tống Lệ Văn nằm ngay dưới gầm giường của tôi. Toàn thân cô ấy đầy máu, vừa bò đến trước mặt tôi, vừa kêu tôi cứu cô ấy. Tôi như phát điên, lao lên tầng để gọi dì Phấn. Nhưng khi tôi quay trở lại phòng, dưới gầm giường chẳng có cái gì cả. Cô ấy đã biến mất một cách quái dị, lạ thường. Lạc Thiên nhìn tôi, cuối cùng mở miệng nói, nhưng giọng nói lại bình thản đến kinh ngạc. Cô nói cho tôi điều này là muốn nói lên điều gì chứ? Tôi muốn nói anh giúp tôi giải câu đố này. Tôi sắp bị những việc này làm cho tôi phát điên mất rồi. Tôi không biết cô đang nói cái gì, giúp cô bằng cách nào được đây? Tôi nói từ nãy đến giờ, thật không ngờ anh lại không biết tôi đang nói cái gì. Tôi hơi buồn bực, nghi ngờ trí não anh ta có vấn đề. Hôm qua tôi thấy Tống Lệ Văn, nhưng cô ấy không phải là Tống Lệ Văn đã bị chết, mà là có người mạo danh cô ấy. Đây là một âm mưu. Bọn họ biết tôi không quen Tống Lệ Văn. Nói như vậy, anh có hiểu không? Không hiểu. Mà cô nói bọn họ là ai? Nếu tôi biết, tôi đã không phải tìm anh. Anh xoay người đổi tư thế, dựa người vào thành ghế, nghiêng đầu nói. Nếu cô thực sự hy vọng tôi giúp cô, vậy thì cô cần phải hiểu rõ cô đang nói những cái gì. Nếu không, tôi nghĩ không ai có thể giúp được cô đâu. Anh không tin những điều tôi nói có phải không? Được, anh đợi đã. Tôi rút di động từ trong túi ra. Tôi muốn tìm số điện thoại mà sáng qua và tối qua Tống Lệ Văn gọi tới cho tôi, đưa cho La Thiên xem. Khi tôi lục tìm những cuộc gọi đến, tôi mới biết cách làm này thật là ngu ngốc. Bởi vì trong danh sách những cuộc gọi đến vốn không có số điện thoại của Tống Lệ Văn. Mặc dù tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình, nhưng tôi vẫn không kìm được, kêu lên. Sao lại không còn nữa chứ? Tống Lệ Văn rõ ràng đã gọi điện thoại cho tôi cơ mà. Số điện thoại đâu rồi? Tôi không biết, không phải là tôi xóa nhé. Lạc Thiên nhún vai, vẻ mặt muốn cười mà không thể cười nổi. Tôi thở dài, từ tốn nói. Tôi biết anh không tin tôi. Tất cả mọi người đều không tin tôi. Nhưng thôi, bỏ đi. Coi như tôi chưa nói gì vậy. Đúng trong khoảnh khắc này, tôi bỗng thấy thật buồn. Cũng không thể hiểu nổi hôm qua Tống Lệ Văn mấy lần xuất hiện, rồi lại biến mất để nhằm mục đích gì. Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại mạo danh Tống Lệ Văn? Hay là cùng họ tên? Nếu như cô ta không phải là ma quỷ, sao lại có thể đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất như vậy được? Cô đã xem Tử Thần Đến Rồi chưa? La Thiên hỏi. Tôi chưa. Sao anh cũng lại hỏi như vậy? Tử Thần Đến Rồi là cái gì? Có liên quan gì tới tôi không? Còn có ai hỏi như cô vậy nữa? Tôi buột miệng trả lời. Dì Phấn. Nói đến đây, không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy Vũ Ngũ đang treo cổ trong phòng. Vũ Ngũ chắc chắn không phải là ma quỷ. Vậy tại sao bà ta lại có thể làm được cái việc treo cổ mà không chết? Hơn nữa, bà đã lớn tuổi như vậy, sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn chui ra được khỏi cái thòng lọng và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra như vậy được? Lẽ nào những người này đều có khả năng đặc biệt hay sao? Tôi kiên quyết tin tưởng rằng cảnh tượng tôi nhìn thấy tối hôm đó không phải là một ảo giác. Cho nên tôi không kìm lòng được hỏi La Thiên. Anh có biết một người phải làm thế nào mới có thể làm được việc chết giả hay không? Lại là cái ý nghĩ gì vậy trời? Chính là rõ ràng anh nhìn thấy một người treo cổ tự tử. Nhưng một lúc sau, bà ấy lại sống sờ sờ ngay trước mặt anh. Anh biết bà ấy làm cách nào để đạt được hiệu quả như vậy hay không? Hình như cô đang rất có hứng thú với những sự kiện kỳ quái. Dạo này cô đang viết tiểu thuyết kinh dị đấy à? Viết tiểu thuyết kinh dị gì chứ? Tôi đang nói thật đấy. Tôi cũng đâu có đùa. Nếu tôi nói gì anh cũng đều không tin, vậy anh gọi điện thoại bảo tôi đến đây làm gì? Để nghe anh giễu cợt tôi hay sao? Tôi hơi bực mình, xem ra Mễ Dương nói không sai chút nào. Những người cảnh sát này cứ tưởng mình là tài giỏi lắm. Đường bệ đạo mạo, chỉ được cái vẻ bề ngoài. La Thiên uống một ngụm trà, nói: Chúng tôi phát hiện ra hai nạn nhân. Tôi ngắt lời anh: Vậy thì sao? Phát hiện ra nạn nhân thì có liên quan gì đến tôi? Chắc anh không nghi ngờ tôi giết người đấy chứ? Anh không thèm chú ý đến tôi, cứ nói tiếp. Nhìn ở bề nổi, hai nạn nhân này đều là do tự sát. Nhưng điều kỳ lạ là khi chúng tôi cạy tay nạn nhân thứ nhất ra, phát hiện ra một chiếc nhẫn giống như là vật chứng nắm chặt trong tay lúc giằng co với hung thủ. Nhưng tại hiện trường xảy ra vụ án, không hề có bất cứ vân tay và vết chân khả nghi nào. Đợi đã, anh vừa nói chiếc nhẫn. Nhẫn gì? Có thể cho tôi xem được không? Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng thấp thỏm, không yên. Nếu những chiếc nhẫn nạn nhân nắm chặt trong tay là cùng một chiếc nhẫn với chiếc nhẫn của mẹ Lôi Hiểu đeo trên tay, vậy thì biểu thị điều gì? Nạn nhân và hung thủ giằng co nhau. Sao lại có thể như vậy được chứ nhỉ? Mẹ Lôi Hiểu đã chết cách đây rất nhiều năm rồi. Nhưng tất cả mọi việc không thể thì trong câu chuyện này đã trở nên có thể. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh chiếc nhẫn, thứ cảm giác không thể nào xảy ra cuối cùng đã được chứng thực. Chúng quả nhiên là cùng một chiếc. Cô đã nhìn thấy nó rồi phải không? Ánh mắt La Thiên trở nên vô cùng sắc bén, chăm chăm nhìn vào tôi. Tôi không dám nhìn thẳng lại anh. Nỗi sợ hãi giống như bụi gai nhọn đang bao vây lấy tôi hết lớp này đến lớp khác. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc nặng trịch, chân tay nhẹ bẫng đi, toàn thân lạnh toát. Tôi lấy tay giữ chặt trán, uể oải nói: Tôi không biết. Ở nhà Lôi, tôi nhìn thấy nó trong ảnh của mẹ tôi. Tôi cũng không biết có phải là chiếc nhẫn này hay không. Trong tay nạn nhân sao lại nắm chặt chiếc nhẫn của mẹ Lôi Hiểu được nhỉ? Lại là hồn ma báo thù hay sao? Bà đã chết hơn 10 năm nay rồi, sao giờ lại mới quay trở về để báo thù? Ồ, trong tên của mẹ cô có một chữ Nguyệt có phải không? Câu hỏi của La Thiên khiến tôi cứng họng. Tôi có phải là Lôi Hiểu đâu. Tôi sao biết được trong tên của mẹ cô ấy có chữ Nguyệt hay không chứ? Nhưng tôi chắc chắn không thể trả lời La Thiên như vậy được. Cho nên tôi đã giả vờ không nghe thấy, cứ ngẩn người ngồi yên. La Thiên không truy hỏi thêm mà lấy lại tấm ảnh xem thật kỹ lẩm bẩm: Chiếc nhẫn này chắc là độc nhất vô nhị. Tôi lập tức tiếp lời: Nhưng bà đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Lẽ nào anh tin trên thế giới này có ma quỷ? Khi nói những lời này, trong lòng tôi lại trào dâng một tia hy vọng. Hy vọng La Thiên tin rằng trên thế giới này có ma quỷ. Thật không ngờ anh lại nói: Tôi nói nó độc nhất vô nhị, không có nghĩa là tôi tin có ma quỷ. Nhưng rõ ràng anh vừa nói nó là vật chứng của nạn nhân nắm chặt trong tay trong lúc giằng co với hung thủ cơ mà. Đúng vậy, tôi đã nói như thế, nhưng tôi nói là hình như, chứ không hề khẳng định chắc chắn. Tôi nhất thời không biết nói gì nữa, đột nhiên cảm thấy nói chuyện với người đàn ông này quá mệt. Tôi không muốn ngồi ở đây để lãng phí thời gian với anh ta. Vừa mới định đứng dậy, anh ta bất ngờ hỏi tôi một câu: Cô thực sự chưa xem tử thần đến rồi sao? Thực sự chưa xem, sao anh lại cứ nhất định hỏi tôi đã xem chứ? Tôi không cho là như vậy, tôi chỉ muốn bảo vệ cô. Chức trách của tôi là bảo vệ từng công dân. Anh ngừng giây lát rồi nói thêm: Đương nhiên, tôi cũng sẽ không tha cho bất cứ kẻ phạm tội nào. Tôi bỗng cảm thấy buồn cười, lời nói của anh ta sao mà mâu thuẫn đến vậy? Rốt cuộc anh ta muốn bảo vệ tôi hay là nghi ngờ tôi? Hơn nữa, việc tôi đã xem phim Tử Thần Đến Rồi hay chưa thì có liên quan gì đến việc anh ta muốn bảo vệ tôi hay là nghi ngờ tôi chứ? Nhưng lời nói của anh đã làm cho tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, nên đã từ bỏ suy nghĩ đứng dậy bước đi. Giơ hai tay ra, bình thản nhìn anh. Được rồi, anh hãy nói cho tôi biết Tử Thần Đến Rồi là gì đi. Là một bộ phim điện ảnh. Tử Thần Đến Rồi có 3 phần, tôi mới chỉ xem phần 1. Kể về một nhóm học sinh đến Paris. Ngồi trên chuyến bay, tất cả mọi hành khách đều đã lên máy bay và thắt dây an toàn. Khi máy bay cất cánh, một cậu học sinh trong số đó đột nhiên có dự cảm không lành. Cậu dường như nhìn thấy chiếc máy bay này sau khi cất cánh được một lúc sẽ bị nổ giữa không trung. Thứ cảm giác đó vô cùng chân thực, giống như thực sự xảy ra vậy. Cậu nam sinh vô cùng sợ hãi đã kêu thét ầm ĩ lên, khiến tất cả mọi người đều rời khỏi vị trí, cả khoang hành khách vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, cậu nam sinh đó bị đuổi ra khỏi máy bay, còn có 6 người khác cũng xuống theo. Ai cũng cho rằng cậu nam sinh đó đầu óc có vấn đề. Thật không ngờ, máy bay sau khi bay được một lúc, dự cảm đáng sợ của cậu nam sinh đó đã bị hiện thực bi thảm chứng minh. Chiếc máy bay đó đột nhiên bùng nổ giữa không trung, tất cả mọi người trên máy bay đều mất mạng. Nói đến đây, anh dừng lại. Tôi băn khoăn nhìn anh, không biết anh kể cho tôi câu chuyện này nhằm mục đích gì. Anh châm một điếu thuốc tiếp tục nói. Mặc dù cậu nam sinh và 6 người khác đã sống sót, nhưng tử thần vẫn không hề buông tha cho họ. Những người may mắn sống sót cứ lần lượt từng người bị mất mạng, không ai thoát được. Đấy chính là nội dung bộ phim Tử Thần Đến Rồi. Nghe anh nói xong, tôi càng băn khoăn hơn. Thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu anh ta có bị làm sao hay không. Vừa nãy anh còn nói không tin vào ma quỷ, giờ lại kể tử thần đến rồi. Anh ta quả là có quan điểm không vững vàng. Nhưng tiếp đến, con tim tôi như chầm xuống, bởi tôi chợt nhớ ra dì Phấn đã từng nói với tôi, 3 nạn nhân mất mạng trong vụ tai nạn nửa tháng trước đều là những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đầu tiên. Trong khoảnh khắc này, tôi đã hiểu vì sao La Thiên lại gọi điện thoại hẹn tôi ra đây. Có lẽ họ phát hiện ra 2 nạn nhân đó cũng chính là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn này. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu La Thiên muốn nói bảo vệ tôi là có ý gì, bởi vì tôi, Lôi Hiểu, cũng là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đầu tiên. Qua lời kể của La Thiên, tôi biết được tất cả quá trình xảy ra vụ tai nạn đầu tiên. Đó là việc xảy ra cách đây hơn 1 tháng trước. Ngày hôm đó, trời đổ mưa rào, một chiếc xe bus cỡ lớn đã gặp tai nạn trên đường đi đến Hải Nam. Lôi Hiểu và 3 người khác do bị tắc đường nên không kịp lên xe. Một người đàn ông tên Phổ Tiểu Thiên, trước khi lên xe 5 phút thì nhận được một cuộc điện thoại của công ty nên đã trả vé lại. Còn có một đôi tình nhân do cãi nhau nên cũng xuống xe. Kết quả là chiếc xe bus đã xảy ra một sự cố trên đường cao tốc. Tất cả mọi người trên xe đều đã tử vong. Vụ tai nạn đó giống y như trong Tử Thần Đến Rồi, chỉ khác là không có ai dự cảm xấu cả. Nhưng những người may mắn sống sót, tính cả Lôi Hiểu là 7 người, lại lần lượt mất mạng. Trước tiên là xe của Lôi Hiểu, vô duyên, vô cớ bị nổ tung, 3 người bạn của Lôi Hiểu chết ngay tại hiện trường. Hiện giờ, La Thiên phát hiện ra 2 nạn nhân chính là Phổ Tiểu Thiên đã trả lại vé hôm đó và một người trong đôi tình nhân kia. Bọn họ đều chết do tự sát. Hiện trường vụ án không hề có dấu vân tay và vết chân khả nghi, ngoài việc phát hiện ra chiếc nhẫn của mẹ Lôi Hiểu trong tay Phổ Tiểu Thiên. Mặc dù tôi không thể hiểu nổi tại sao chiếc nhẫn của mẹ Lôi Hiểu lại nằm trong tay Phổ Tiểu Thiên, nhưng sự việc này rõ ràng chính là phiên bản của Tử Thần Đến Rồi. Thế mà anh chàng La Thiên lại chê cười vào việc tin vào ma quỷ, còn nói khi phát hiện ra xác Phổ Tiểu Thiên, cảm giác trong não có gì đó bay qua nhưng lại không tóm kịp. Tôi thực sự không hiểu, anh ta vốn đã không hề tin có ma quỷ, tại sao lại còn nhắc đến Tử Thần Đến Rồi làm gì? Ai dám mạnh miệng nói trên thế gian này không có ma quỷ? Nói không có ma quỷ vì họ chưa gặp. Trên thế giới vẫn còn rất nhiều sự việc thần bí không thể giải thích được. Tôi lườm anh chàng La Thiên ngồi đối diện, trong lòng thầm mắng anh ta, đúng là kẻ cố chấp. Tôi nghĩ cô là một người đã bị bỏ qua đấy. Cái gì? Mà là một người đã bị bỏ qua là sao? Tôi hỏi đầy băn khoăn. La Thiên nói, trong Tử Thần Đến Rồi, cái chết của người sống sót đó đều có thứ tự. Nếu như có người can thiệp vào, sẽ bỏ qua và chuyển đến người tiếp theo. Nhưng ai cũng không thể thoát được. Đây là một kiểu tuần hoàn, giống như vụ tai nạn của cô và ba người bạn cô vậy. Cả ba người bọn họ đều đã chết, nhưng còn cô thì lại sống sót. Có lẽ là bị sức mạnh gì đó can thiệp vào. Cho nên chuyển đến Phổ Tiểu Thiên, tiếp đến là đôi tình nhân đó. Cô gái vẫn còn sống, bởi vì cái chết của bạn trai khiến cô ta quá kinh sợ, vẫn còn đang ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi đã tiến hành bảo vệ cô ấy 24/24 giờ. Tôi không biết việc bảo vệ của chúng tôi có được coi là một sự can thiệp hay không. Nếu được coi như vậy, thì người tiếp theo sẽ chính là cô. Anh đang cố ý dùng lời hù dọa tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì có lẽ tôi đã chết từ trong ngôi nhà ma, có chết thêm một lần nữa cũng không có gì cả. Hơn nữa, tôi vốn không phải là Lôi Hiểu, cũng không phải là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn gì đó. Tử thần chắc cũng không tìm đến tôi nữa. Tôi nghĩ một lát nói, theo như anh nói như vậy, anh cho rằng sự việc này chính là tử thần đang đòi mạng có phải không? Không, là mưu sát. Ngữ khí khẳng định chắc chắn khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Mưu sát? Ý anh là ba người bạn của tôi, Phổ Tiểu Thiên và cả bạn trai của cô gái đó toàn bộ là đều bị mưu sát. Họ không hề quen nhau, sao lại giết hại họ chứ? Hơn nữa, họ đều là những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn. Đây có vẻ như trùng hợp quá thì phải. Có một số hung thủ giết người chẳng có mục đích gì cả. Chúng coi việc giết người là một hình thức nghệ thuật, giống như bảy tông đồ đã đóng vậy. Cũng có thể hung thủ của những vụ giết người liên hoàn này chính vì xem bộ phim điện ảnh Tử Thần Đến Rồi nên mới manh nha ý tưởng giết người, đồng thời dùng việc này để khiêu chiến với cảnh sát. Tôi không cảm thấy buồn cười, cứ tưởng là đang viết tiểu thuyết đấy. Còn khiêu chiến với cả cảnh sát nữa. Thực sự tự coi mình là thần thám rồi. Tôi cố nhịn cười, nhưng không muốn đả kích lòng tự tôn của anh. Hỏi, nếu như là vụ án mưu sát do con người gây ra, vậy chiếc nhẫn của Phổ Tiểu Thiên thì sao đây? Hung thủ sao có thể có chiếc nhẫn của mẹ tôi được? Điều này thì tôi vẫn chưa biết. La Thiên nhún vai, ngừng một lát, bất ngờ nói một câu đầy ẩn ý. Có lẽ cần phải hỏi cô đấy. Tôi ngẩn người, tiếp đến bèn kêu lên, hỏi tôi, câu nói này của anh là có ý gì vậy? Anh nghi ngờ tôi giết bọn họ à? Anh nhìn tôi chằm chằm, vậy sao hung thủ lại có chiếc nhẫn của mẹ cô? Xe nổ tung, ba người họ đều chết, sao chỉ có còn mình cô là không sao? Ai nói tôi không sao chứ? Tôi chẳng phải là đã mất trí nhớ hay sao? Vậy cô có nhớ vụ tai nạn lần đầu tiên ở đâu không? Tôi nhớ thế nào được? Đã nói là dì Phấn nói cho tôi biết tất cả quá trình vụ tai nạn, chẳng phải anh vừa mới nói cho tôi đấy hay sao? Anh vô lý vừa vừa thôi chứ. Tôi tức giận đến độ toàn thân run rẩy. Anh ta đúng thật là vô lý hết sức, không thể tưởng tượng nổi. Là như vậy sao? Anh ta cười mà như không cười. Sao lại không? Tôi không thể nhẫn nhịn hơn được, nhìn chằm chằm vào anh ta, hít một hơi thật sâu, quyết định đánh cược một phen. Nếu như tôi nói với anh, tôi không phải là Lôi Hiểu, anh có tin tôi không? Mặc dù tôi bị anh ta làm cho tức chết, nhưng khi tôi hỏi câu này, ánh mắt của anh nhìn thực sự rất chân thành. Không ngờ, anh cười van mấy tiếng, cười đến độ không có bất cứ sắc thái tình cảm nào, cứ cười ha hả mấy tiếng, tràn đầy vẻ châm biếm, dẫm đạp lên sự chân thành của tôi. Tôi đâu có khẳng định chắc chắn cô là hung thủ, sao lại phải vội trốn tránh trách nhiệm như thế? Anh đáng ghét. Tôi tức đến độ không thốt lên lời, chỉ có thể trợn tròn đôi mắt. Đúng lúc này, điện thoại của La Thiên lại đổ chuông. Anh nghe máy nói, cô ta tỉnh rồi à? Được, tôi sẽ đến ngay đây. Sau khi tắt máy, anh hỏi tôi, cô có muốn đi cùng thăm Y Khả Ly không? Tôi ngẩn người, đang định hỏi anh xem Y Khả Ly là ai, thì đoán ra được là có lẽ chính người may mắn sống sót còn lại. Thế nên tôi lập tức cầm túi sách lên, gật đầu nói, đi. Khoảng 20 phút sau, tôi và La Thiên đến được bệnh viện Nhân dân thành phố. Chúng tôi nhìn thấy Y Khả Ly ở một phòng bệnh đặc biệt. Trông cô ta rất trẻ, chắc khoảng 20 tuổi. Nếu như không phải vì khuôn mặt quá tiều tụy, cô chắc là một cô gái rất xinh đẹp. Đôi mắt cô mở to, đầy nỗi sợ hãi kinh hoàng, bộ dạng bị sợ hãi quá mức. La Thiên thì thầm với hai người đứng ngoài cửa mấy câu. Hai người đó gật đầu, bước đi, có lẽ là đi thay quần áo. La Thiên nói đã có người canh gác bảo vệ Y Khả Ly 24/24. Sau đó, anh lại nói với người phụ nữ trung niên ngồi bên giường bệnh. Bà Y, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, có được không? Bà ta có lẽ là mẹ của Y Khả Ly, cũng giống như dì Phấn. Toàn thân toát ra vẻ quý phái, khiến người khác phải kính nể. Vừa nhìn đã biết ngay là một quý bà giàu có, sang trọng. Mắt bà hơi đỏ, chắc là không được nghỉ ngơi đầy đủ. Trông bà rất mệt mỏi, phấn son trên mặt cũng có phần hơi bị nhòe nhoẹt. Bà nhìn La Thiên, không nói gì, nhưng rõ ràng là không đồng ý. Bà Y, bà yên tâm, tôi không làm mất quá nhiều thời gian đâu. Lần này, bà Y không thèm nhìn lại La Thiên luôn, lạnh lùng nói. Có gì thì cứ hỏi đi, tôi là mẹ nó, còn có điều gì không thể nghe được chứ? Con gái tôi từ bé đã không được khỏe mạnh, thiếu máu, chỉ bị kích động một chút là đã ngất xỉu rồi. Ý tứ trong câu nói là hy vọng những câu hỏi của La Thiên sẽ có chừng mực hơn, đừng có kích động con gái của bà ta. La Thiên thấy vậy, cũng không tiện yêu cầu bà ta ra ngoài nữa, đành phải ngồi xuống ghế, khẽ nói. Y Khả Ly, cô có thể nói cho tôi nghe sự việc xảy ra tối hôm qua hay không? Rồi lại bổ sung thêm một câu, tôi là cảnh sát hình sự La Thiên. Cơ thể Y Khả Ly thoáng run rẩy, con người mắt khẽ chuyển động, nỗi hoảng sợ trong mắt càng sâu sắc hơn. Cô co rúm gió người lại một góc, lắp bắp. Tôi không biết, tôi cũng không biết gì hết. Giọng nói của cô rất khẽ, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Hơn nữa, từ giọng nói của cô toát ra sự bất lực, như thể không ai có thể giúp đỡ cô được, khiến người ta xót xa thương cảm. Bà Y vội nắm chặt tay con gái nhìn La Thiên, dường như muốn ngăn cản anh tiếp tục hỏi. Nhưng môi bà chỉ khẽ động đậy, chứ không thốt ra thành lời. Tôi nghe nói, ngày 6 tháng 7, cô và bạn trai Đinh Dũng Kiện chuẩn bị đi Hải Nam. Kết quả là bởi vì cãi nhau nên đã xuống xe trước khi xe khởi hành. Có đúng vậy không? Đúng vậy. Chúng tôi sau đó mới thay tin. Chiếc xe bus đó đã xảy ra sự cố. Đinh Dũng Kiện còn cười nói với tôi. May mà tôi cãi nhau với anh ấy. Nếu không chúng tôi cũng có thể đều đã chết cả rồi. La Thiên thay đổi tư thế, nghiêng người về phía trước, nở nụ cười dịu dàng, dùng ngữ khí như kiểu nói chuyện phiếm. Theo tôi biết, Đinh Dũng Kiện là một cậu thanh niên trẻ trung sôi nổi. Liệu trong khoảng thời gian này, cậu ấy có phải gặp chuyện gì khiến cậu ta nghĩ quẩn hay đại loại thế không nhỉ? Không có, anh ấy không tự sát đâu. Chắc chắn anh ấy không tự sát đâu. Không đâu. Giọng nói của Y Khả Ly rất bi thương, nghẹn ngào. Nhưng trong đôi mắt mở to của cô ta lại không hề chảy lấy một nửa giọt nước mắt. Cho nên, tôi muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô có thể nói cho tôi biết được chứ? Tối qua, cơ thể Y Khả Ly dường như đã thả lỏng ra đôi chút, nhưng ngay lập tức lại trở nên căng thẳng, đôi vai khẽ run rẩy. Bởi vì hôm qua là ngày lễ xá tội vong nhân, cho nên tôi hẹn các bạn học đến nhà tôi để tổ chức vũ hội hóa trang. Vốn dĩ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cho đến tận hơn 1 giờ, tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi cần đi ngủ, cho nên định bảo mọi người ra về. Khi Dũng Kiện vào nhà vệ sinh, không biết tại sao đột nhiên mất điện, nhưng chỉ một lúc sau đèn đã sáng lại. Đợi đến khi người giúp việc quét dọn sạch sẽ, tôi đã tắm gội thay xong đồ. Nhưng Dũng Kiện vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Thế nên tôi bèn gõ cửa. Gõ cửa một hồi lâu, tôi thấy bên trong không có phản ứng gì. Tôi bèn thử vặn tay nắm cửa. Thật không ngờ, cửa lại mở ra. Tôi nhìn thấy... Nói đến đây, đôi mắt Y Khả Ly đột nhiên mở to, toàn thân run rẩy kịch liệt, bộ dạng đó rõ ràng là quá sợ hãi. Bà Y lập tức ấn chuông điện ở đầu giường, cầu xin La Thiên đừng có hỏi thêm gì nữa đối với con gái của mình. Xem tình hình này, chắc chắn là không thể hỏi thêm được gì nữa rồi. Thế nên tôi và La Thiên cùng rời khỏi phòng bệnh. Bà Y đuổi theo sau, gọi La Thiên lại. Các người có thể không sai người canh giữ phòng bệnh giống như nhà tù được không? Đình Dũng kiện tự sát, chẳng có liên quan gì đến con gái tôi cả. Bà Y, không phải là chúng tôi nghi ngờ con gái bà, mà là chúng tôi đang bảo vệ con bà. Bảo vệ? Bà Y nhíu mày. Cảm ơn, chúng tôi không cần đâu. Nói xong, bà bèn quay người đi vào phòng bệnh. Một người đàn ông đang ngồi ghế chợt đứng dậy, nói với La Thiên. Đội trưởng La, vậy thì có cần tiếp tục bảo vệ nữa hay không? Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi, đừng có lẫn lộn giữa việc bảo vệ và theo dõi. Như vậy sẽ làm cho người nhà bệnh nhân thấy phản cảm. Được rồi, hãy thay một nhóm người khác tới đây, không nên tiếp cận sát phòng bệnh quá. Có tình hình gì thì phải gọi cho tôi ngay. Khi từ bệnh viện bước ra, đèn neon hai bên đường đã sáng rực. Ánh sáng đèn vàng vọt chiếu xuống mặt đường và trên vai khách bộ hành. Con đường phía trước trông giống như đường bao phủ trong một bầu không khí lờ nhờ tối, đau buồn và mờ mịt. Nghĩ đến nét mặt sợ hãi của Y Khả Ly, tôi hỏi lại La Thiên. Bạn trai của cô ấy chết trông đáng sợ lắm hay sao? Cổ bị cứa gần đứt. Ở hiện trường vụ án, chúng tôi còn tìm thấy mấy mảnh dao. Cũng chứng thực được mấy mảnh dao này chính là hung khí. Trên mảnh dao chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Tại hiện trường, không hề phát hiện dấu vết giằng co. Bước đầu đoán định là nạn nhân chết do tự sát. Tôi ồ lên một tiếng ra chiều suy nghĩ. Trong lòng lại dâng lên mối nghi ngờ. Lúc trước anh nói, anh ấy là một cậu thanh niên trẻ tuổi, sôi nổi. Nhưng qua hình ảnh, cổ anh ấy đã bị cứa gần đứt. Có thể thấy, ý nghĩa tự sát của anh ấy rất kiên định. Tôi chỉ không hiểu sao anh ấy lại muốn chọn nhà vệ sinh trong nhà bạn gái của mình để làm địa điểm tự sát cơ chứ. Đây cũng chính là điều tôi thấy nghi ngờ. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không thỏa đáng. Thứ cảm giác này rất mãnh liệt. Khi tôi nhìn thấy thi thể của Đinh Dũng Kiện đã có cảm giác như vậy. Chỉ đáng tiếc nhất thời tôi không nói ra được đó là gì. Cảm giác? Tôi kinh ngạc nhìn anh. Sao anh lại luôn thích dựa vào cái cảm giác để suy đoán sự việc? Cảm giác là gì? Quả là thiếu thực tế. Thực sự rất khó tưởng tượng anh ta như vậy mà lại cũng có thể lên được chức đội trưởng đội hình sự. Đúng vậy. Cảm giác của tôi chưa bao giờ là sai. Tôi nghĩ hung thủ chắc là đã trà trộn vào đám người hóa trang, nhân lúc Đinh Dũng Kiện vào nhà vệ sinh, đã tắt cầu giao điện, rồi giết chết cậu ấy. Nhưng anh cảnh sát ơi, anh có nghĩ đến việc hung thủ có thể cứa đúng vào cổ Đinh Dũng Kiện trong lúc tối đen như thế không? Mà lại còn không để lại ở hiện trường bất cứ dấu vết răng co nào nữa? Tôi đã nghĩ tới. Bởi vì trước đây tôi cũng đã từng gặp một vụ án mạng tương tự. Một cô gái ngồi trong quán bar đã bị giết chết chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, quán đã bị mất điện. Hơn nữa, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hung thủ đã hoàn thành việc giết người, cất giấu hung khí, rồi ung dung rời khỏi đó. Thực ra, việc này cũng rất đơn giản. Hung thủ đã đeo một cặp kính nhìn được trong đêm. Có thể lần này, hung thủ cũng dùng cách gây án như vậy. Nói xong, anh ta bổ sung thêm một câu. Cô có cảm thấy tôi phân tích đúng không? Tôi không hiểu ý của anh. Xua xua tay. Tôi không biết. Tôi có phải là cảnh sát đâu. Được rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Dù sao tôi cũng không nói lại được với anh. Thôi tôi đi về đây. Nói xong tôi giơ tay vẫy một chiếc taxi. Chuẩn bị lên xe. Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì. Bèn nói với anh. La Thiên, tôi biết anh không tin tôi, nhưng tôi xin anh giúp tôi một việc, giúp tôi điều tra cái chết của Ngô Vĩnh Thanh, Trung Thành Vĩ và cả Lưu Gia Minh nữa, có được không? Tôi nhờ anh đấy, khi anh điều tra ra, hãy gọi điện cho tôi ngay. Anh nhớ nhé, là Ngô Vĩnh Thanh, Trung Thành Vĩ và Lưu Gia Minh. Cảm ơn anh. Tôi ngồi vào trong xe, lúc xe chuyển bánh được không xa, tôi đã thấy hối hận về câu nói vừa rồi của mình. Bởi vì tôi chợt hiểu ra ý tứ của câu nói La Thiên. Cô có cảm thấy tôi phân tích đúng không? Câu nói này tràn đầy sự nghi ngờ, như thể tôi đang đeo đôi kính nhìn được trong đêm để giết Đinh Dũng Kiện vậy. Hơn nữa, vừa rồi tôi không những không nhận ra ý tứ đó, lại còn ngớ ngẩn nhờ anh ta giúp tôi điều tra cái chết của ba người bạn, Ngô Vĩnh Thanh. Không khéo, tên La Thiên đần độn này lại nghi ngờ cái chết của bọn Ngô Vĩnh Thanh có liên quan đến tôi cũng nên. Xui xẻo quá đi. Thật không ngờ lại quen biết với một tên cảnh sát ngớ ngẩn, chỉ biết dựa vào cảm giác để phá án. Tôi gọi điện thoại cho Mễ Dương, bởi anh ta vẫn đang lái chiếc Porsche. Tôi cần phải bảo anh ta lái xe đưa tôi về nhà, nếu không dì Phấn lại hỏi lôi thôi. Mễ Dương hỏi tôi đang ở đâu, nói đến đón tôi. Tôi nói không cần, tôi sẽ tự bắt xe đến là được. Anh ta nói địa chỉ cho tôi, nói đang đánh bia cùng với bạn ở tầng 2 câu lạc bộ độc thân. Tôi nhanh chóng đến đó, không ngờ người đánh bia cùng Mễ Dương lại là Ngô Tử Thụ. Ngô Tử Thụ nhìn thấy tôi, bèn cười vang và như thể phát hiện ra điều gì. Hóa ra hai người là... Nụ cười có ý tứ sâu xa, như thể tôi và Mễ Dương là một đôi gian phu dâm phụ vậy. Tôi cảm thấy bực bội, nói với Mễ Dương bảo anh ta đưa tôi về nhà. Ngô Tử Thụ nói, về nhà làm gì chứ? Ván này của chúng tôi vừa mới bắt đầu. Đã nói trước rồi, ai thua thì mời cơm. Khó khăn lắm mới có ngày Mễ Dương được nghỉ làm. Tôi lườm anh ta một cái, lầu bầu. Tôi đói rồi, tôi muốn về nhà ăn cơm. Mễ Dương nghe thấy tôi nói đói bụng, vội nói coi như ván này anh ta thua, rồi kéo tôi và Ngô Tử Thụ lên nhà hàng đồ Tây ở tầng 4. Vừa mới gọi đồ xong, Mễ Dương nhận được một cuộc điện thoại ở bệnh viện gọi tới, nói là có cuộc phẫu thuật cấp cứu. Mễ Dương đưa chìa khóa cho tôi, rồi vội vàng đi khỏi đó. Hóa ra Mễ Dương là bạn trai của cô à? Ngô Tử Thụ cười nham nhở. Không phải. Tôi hơi lơ đễnh, tâm trạng buồn bực. Tôi lại không biết lái xe. Lát nữa sao mà đưa chiếc Porsche lại về đây? Không thể để nó ở lại đây được. Nếu dì Phấn có hỏi, thì tôi biết phải trả lời làm sao. Không cần phải thế chứ. Người ta vừa đi, cô đã giống như người mất hồn vậy. Không phải. Anh có biết lái xe không? Lát nữa lái xe đưa tôi về nhà. Cô không biết lái xe sao? Không phải. Việc này tôi... Đúng lúc tôi đang không biết giải thích như thế nào, thì anh ta bèn tiếp lời luôn. Không vấn đề gì. Tôi còn chưa được lái Porsche bao giờ. Vừa may cho tôi đã đời được một phen. Chỉ một lát sau, nhân viên phục vụ đã bê mấy món chúng tôi gọi tới. Tôi nói với phục vụ đưa món thịt bò Mễ Dương gọi đi, nhưng Ngô Tử Thụ ngăn tôi lại, nói để anh ta ăn. Đưa đi làm gì chứ? Người ta cũng có trả tiền lại cho cô đâu. Người giàu có đúng là lãng phí quá. Anh ta vừa ăn vừa hỏi tôi, làm người giàu có phải là rất tốt không? Tôi không biết, có lẽ là rất tốt thì phải. Có lẽ. Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của tôi, rồi nói tiếp. Lẽ nào không tốt sao? Muốn gì có nấy, giống như cô, có một ông bố giàu sụ như vậy. Cô đừng hiểu nhầm, tôi không hề điều tra về cô. Ai không biết Lôi Cận Nam là nhân vật nổi tiếng của thành phố này. Chỉ cần cô vui, ông ta có thể vung tay thoải mái như chiếc Porsche này. Nếu tôi có thể có một ông bố giàu như vậy, bảo tôi giảm thọ 20 năm tuổi, tôi cũng sẵn lòng. Vậy theo anh có tiền thì tốt đến thế hay sao? Đương nhiên rồi, chỉ có kẻ ngốc mới nói giàu có là không tốt. Sao? Cuộc sống của cô không tốt à? Ông bố cô yêu thương cô như vậy, lại có anh bạn đẹp trai phong độ thế. Tôi ngắt lời anh ta. Mễ Dương rất đẹp trai hay sao? Đúng vậy. Ngừng giây lát, anh ta lại dày mặt hỏi thêm một câu. Nhưng so với tôi, vẫn còn kém chút xíu. Anh ta đúng là đồ không biết xấu hổ là gì. Nếu là trước đây khi nghe em thấy mấy câu nói này, chắc chắn tôi sẽ vặc lại ngay. Nhưng bây giờ, kiểu mặt dày của anh ta đã khiến tôi có cảm giác thân thiết mơ hồ. Anh ta đút miếng thịt bò cuối cùng ở trên đĩa vào trong miệng, tiếp tục nói. Tôi nói nếu như cô sống trong hạnh phúc không biết hưởng phúc, cô có giận không? Cô không biết đấy chứ. Trong thành phố này có bao cô gái ước mơ được biến thành cô đấy. Biến thành tôi? Tôi cười trong đau khổ, nói đầy cảm thán. Thực ra giàu có không hẳn là đã tốt, anh không hiểu được đâu. Trước khi biến thành Lôi Hiểu, tôi cũng suy nghĩ giống như Ngô Tử Thụ vậy. Cứ tưởng có tiền là có tất cả. Tôi còn thầm thề với bản thân mình, đợi sau khi tốt nghiệp đại học, chắc chắn sẽ tìm một công việc thật tốt, cố gắng kiếm tiền. Cho đến khi tôi biến thành Lôi Hiểu, bỗng chốc biến thành con gái độc nhất của đại gia giàu có, tôi mới hiểu ra rằng giàu có chưa phải là đã tốt. Tôi thả biến trở thành Cổ Tiểu Yên, trở về bên bố mẹ của tôi, giúp mẹ tôi trông nom cửa hàng còn hơn. Tôi thậm chí còn muốn quay trở lại nông thôn, cùng nương tựa với bà nội, sống qua ngày giống như trước đây. Chỉ đáng tiếc, giờ thì tất cả đã không thể còn được nữa rồi. Nghĩ đến bà nội, trái tim tôi lại đau nhói, khôn cùng. Không biết lúc này đây, bà có đang ở trên trời, lặng lẽ dõi theo tôi hay không? Có nhìn thấy tất cả mọi việc đã xảy ra với tôi hay không? Nếu như vậy, liệu bà có còn hối hận lúc đầu đã đồng ý để mẹ đưa tôi đến thành phố này nữa hay không? Vậy sao? Ngô Tử Thụ nhún vai. Có lẽ thế, ai cũng nói lòng người là tà ác nhất, cũng khó mà hài lòng mãn nguyện được nhất. Có lẽ sau khi cô có thật nhiều tiền rồi, cô lại khao khát có được nhiều thứ hơn nữa. Nói xong, anh ta đẩy chiếc đĩa trống trước mặt ra, rồi kéo suất ăn của Mễ Dương lại, chuyển đề tài. Phải rồi, lần trước cô tìm con nhím có chuyện gì vậy? Tôi hỏi cô ta không nói gì hết, có vẻ bí mật lắm. Ồ, tôi cũng không có gì, việc đó cô ta... Mẹ cô ta dạo này có khỏe không? Công việc làm ăn trong cửa hàng vẫn tốt chứ? Cả bố cô ta nữa, đều khỏe cả chứ? À, cô là họ hàng nhà đó à? Vừa nói xong, anh ta chợt ngừng tay, đang cắt miếng thịt bò lại, rồi đặt luôn dao xuống, uống ngụm nước hoa quả. Thật không ngờ lại nhìn tôi, nói rất nghiêm túc. Họ đều khỏe cả. Sau đó, anh ta bỗng trở nên có chút thương cảm, nói năng hơi lộn xộn. Tôi rất vui được quen biết cô. Tôi vẫn luôn cho rằng sống trong hoàn cảnh đó, chắc chắn cô sẽ trở thành một cô gái nũng nịu, quen được chiều chuộng. Thật không ngờ. Cô làm tôi nhớ đến bố mẹ tôi. Tôi thực là một thằng con trai bất hiếu. Hơi một tí là cãi cọ với họ, còn làm cho bố tôi tức quá mà mắc bệnh tim. Anh ta càng nói càng thương cảm, khiến tôi nhất thời không biết nói lên điều gì. May mà tiếng chuông tin nhắn của anh ta kịp thời vang lên. Anh ta mới định thần lại, cười với tôi vẻ ngượng ngùng, mở điện thoại ra khẽ đọc. Chúc mừng sinh nhật. Gương mặt tiếp theo, ta muốn lấy của người. Trong khoảnh khắc, tôi nhớ tới cuốn sổ báo tử mà tôi đã nhìn thấy trong ngôi nhà ma. Trong đó cũng có tên Ngô Tử Thụ, số điện thoại đòi lấy ra mặt người lại lần nữa gõ tiếng chuông cảnh tỉnh cho ngày sinh nhật. Tôi buột miệng hỏi, sinh nhật của anh sao? Đâu có, chắc là gửi nhầm thôi. Gương mặt tiếp theo, ta muốn lấy của ngươi. Đúng là thần kinh. Cô sao vậy? Sao sắc mặt cô khó coi thế? Số điện thoại gửi tin nhắn là gì vậy? Tôi căng thẳng đến độ toát mồ hôi lạnh. Ngô Tử Thụ vốn đã đút điện thoại vào trong túi. Nghe tôi hỏi vậy, anh ta lại lấy ra, mở ra xem nói. 13711383752. Chính là số điện thoại này. Tôi kêu thất thanh. Gọi lại xem, nhanh lên. Ồ... Ngô Tử Thụ tỏ vẻ băn khoăn, nhưng vẫn làm theo lời tôi. Tắt máy rồi, sao thế nhỉ? Toàn thân tôi thả lỏng, cả người mềm nhũn dựa vào ghế, thất thần nhìn Ngô Tử Thụ. Anh ta không biết, đây là một tin nhắn đòi mạng người. Phàm là những ai nhận được tin nhắn này, đều sẽ bị lột ra mặt mà chết. Lưu Gia Minh, Diêu Giai, giờ đến lượt Ngô Tử Thụ. Có cách nào có thể ngăn cản được không? Trong lòng tôi vô cùng hỗn loạn và sợ hãi. Phải làm thế nào để có thể giúp Ngô Tử Thụ không bị chết? Trong khoảnh khắc đấy, não tôi chợt lóe sáng. Cuốn sổ báo tử đó, nếu như đốt nó đi thì sao nhỉ? Cái chết của những người này đều bị đóng dấu ấn vào cuốn sổ đó rồi. Nếu như đốt nó đi, có phải là có thể cứu rỗi được những người còn chưa chết hay không? Cũng bao gồm cả chính tôi nữa. Cô sao thế? Chắc không phải cô cũng nhận được tin nhắn vô vị này đấy chứ? Xem cô kìa, mặt trắng bệch. Sợ gì chứ? Chỉ là một cái tin nhắn thôi mà. Loại người gửi thứ tin nhắn vớ vẩn như thế này. Đầy. Tôi bất lực lắc đầu. Trong lòng vô cùng phức tạp, liệu tôi có nên nói cho Ngô Tử Thụ biết chân tướng đằng sau tin nhắn này hay không? Anh ta có tin không? Nhỡ may anh ta không tin thì sao? Suy nghĩ giây lát, tôi quyết định thử thăm dò trước. Tôi hỏi anh ta. Anh có tin có một tin nhắn có thể giết người được không? Giết người? Cô có nhầm không đấy? Lôi Hiểu, cô... Có phải là cô đã xem quá nhiều phim kinh dị hay không? Anh ta không tin tôi. Tôi dẹp bỏ luôn ý nghĩ nói cho anh ta biết chân tướng của sự thật. Rồi lại hỏi anh ta. Anh đã từng đi đến thăm ngôi nhà ma chưa? Ngôi nhà ma nào? Ở đâu? Tôi nhắc đến ngôi nhà ma với anh ta vì tôi muốn anh ta đi cùng với tôi đến đó. Tôi không dám đi một mình. Cho dù không biết đốt cuốn sổ báo tử đó đi để cứu được anh ta hay không, tôi cũng phải thử xem sao. Hơn nữa, cần phải đi ngay lúc này, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Thế nên tôi hỏi anh ta, anh có sợ ma quỷ hay không? Anh ta lập tức cười, một nụ cười vang vẻ, bất cần. Nói đùa, đại lão gia đây sợ gì ma quỷ cơ chứ? Được, vậy anh hãy đi cùng tôi đến ngôi nhà ma một chuyến nhé. Đi đến ngôi nhà ma làm gì? Có nơi đấy thật à? Có chứ, đi thám hiểm. Sao? Anh sợ rồi à? Chẳng phải anh cũng vừa nói rằng không sợ ma quỷ mà. Tôi cứ tưởng anh to gan lớn mật đến nhường nào cơ đấy. Tôi hừ mũi vẻ khinh thường, muốn khích anh ta. Nhưng quả nhiên anh ta trúng kế vỗ ngực nói. Đương nhiên là không sợ rồi. Tôi thích thám hiểm nhất đấy. Nếu thực sự có ma quỷ, tôi sẽ bắt một con về làm vợ. Khi chúng tôi đi xuống dưới tầng hầm, tôi đưa chìa khóa cho Ngô Tử Thụ bảo anh ta đến bãi đỗ xe lấy xe. Tôi mua một chai hồng trà lạnh trong cửa hàng tạp hóa, uống ừng ực mấy ngụm, bởi vì tôi căng thẳng đến độ cổ họng khô khốc. Tôi không biết đến ngôi nhà ma sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ nữa, nhưng tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác cả. Mặc dù tôi không còn cảm tình gì với Ngô Tử Thụ, nhưng tôi không thể để cho anh ta sắp chết mà bỏ mặc được. Bất luận thế nào, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta như thế. Còn nữa, việc tôi biến thành Lôi Hiểu chắc chắn có liên quan đến ngôi nhà ma. Cho nên tôi buộc phải đi đến đó một chuyến, không chừng có thể tìm được manh mối nào đó hay chăng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thầm cầu nguyện. Ông trời ơi, xin hãy che chở cho con. Hy vọng Ngô Tử Thụ có thể thoát được kiếp nạn này. Đừng có người nào bị chết oan nữa. Cũng hy vọng con có thể tìm ra được chân tướng và biến trở lại Cổ Tiểu Yên khi xưa. Mặc dù thông quan phòng kinh doanh mạng di động, tôi đã chứng thực được số điện thoại này là của Ngô Vĩnh Thanh, nhưng tôi lại không biết cầu xin cô ta như thế nào. Cô ta chắc chắn là một con ác quỷ. Nếu không, sao ngay cả mạng người của người bạn thân thiết của cô ta mà cô ta cũng đòi lấy. Ngô Tử Thụ lái xe ra, tôi ngồi vào xe, tiện tay đặt chai hồng trà lên phía trước, thắt dây an toàn, ấn nút kéo cửa kính xuống. Ngô Tử Thụ trông có vẻ rất hưng phấn, anh ta nói, lái Porsche có khác, đúng là ngầu. Nếu như Mễ Dương không phải là bạn trai của cô, chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cô, ngày nào cũng được lái Porsche đi thì quá là tuyệt. Tôi không có tâm trạng nào để trêu đùa nữa. Tôi nói tới cho Ngô Tử Thụ biết địa chỉ của ngôi nhà ma. Hỏi anh ta có biết đường đi đến đó hay không? Anh ta nói biết. Sau đó, tôi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói thêm điều gì nữa. Này, Lôi Hiểu, Không đến nỗi phải như thế chứ. Làm gì mà trông bộ dạng cứ như chuẩn bị ra chiến trường như vậy. Có tôi đây, cô còn sợ cái gì? Anh ta bật đài, nhạc rock vang lên, nhưng tâm trạng của tôi lại càng nặng nề hơn. Anh ta lúc đầu còn thỉnh thoảng cố gợi chuyện với tôi, nhưng thấy tôi không có phản ứng gì, bèn không nói gì với tôi nữa. Vặn âm thanh to lên một chút, tự huýt sáo đầy sảng khoái. Sau gần 40 phút trầm mặc, chúng tôi cũng đã đến được ngôi nhà ma. Bên ngoài đen thui, ánh trăng lờ nhờ, lạnh lẽo soi xuống dưới đường, khiến nó càng trở nên âm u đáng sợ. Ngô Tử Thụ tắt đèn pha, chỉ tay tôi vào nhà ma. Chính là ngôi nhà kia đó hay sao? Ừ. Tôi gật đầu, mở di động ra xem thời gian, 20 giờ 10 phút. Tôi do dự giây lát rồi mở cửa xe. Tại sao lại nghĩ đến việc đến đây thám hiểm chứ? Chỉ có mỗi ngôi nhà cũ nát, có gì đáng để thám hiểm đâu? Ngô Tử Thụ lẩm bẩm vẻ bất mãn, sau đó xuống xe, đi thẳng đến trước ngôi nhà ma. Khi anh ta quay đầu lại, nhìn thấy tôi vẫn thần người dựa vào cửa xe bèn nói. Đi thôi, chẳng phải cô nói muốn đến đây hay sao? Sao lại không chịu vào? Các cô gái cứ luôn như vậy, đến rồi lại sợ, càng sợ lại càng muốn đến. Đúng thật là... Tôi mím môi, quyết định liều mình. Còn có sự việc nào đáng sợ mà tôi vẫn chưa từng trải qua cơ chứ? Cùng lắm là chết thêm lần nữa. Không chừng lại có thể trở lại thành cô Tiểu Yên cũng nên. Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng vơi đi ít nhiều. Tôi đi nhiều đến trước mặt Ngô Tử Thụ. Nói với anh ta, với một vẻ vô cùng nghiêm túc. Chúng ta vào là lên thẳng tầng 2 luôn, tìm một cuốn sổ có bìa màu đỏ, tìm được, chúng ta đi ngay. Sao mà tỏ vẻ nghiêm nghị thế? À Thụ, tôi không đùa với anh đâu. Chúng ta nhất định phải tìm lấy cuốn sổ đó, càng nhanh càng tốt. Ừ, được rồi, đó là cuốn sổ gì? Anh đừng hỏi vội, đợi tìm thấy, tôi sẽ nói cho anh biết. Anh ta ồ một tiếng, sau đó nói như thể ngộ ra điều gì đó. Tôi hiểu rồi, chắc không phải là cuốn sổ đó viết những điều bí mật riêng tư của cô đấy chứ. Tôi phát bực bội, lườm anh ta một cái. Trong tình cảnh này tôi thực sự không có tâm trạng mà đùa bỡn với anh ta. Thấy tôi không tiếp lời, anh ta nhún vai nói. Thực ra cũng không có gì, ai cũng có điều bí mật riêng tư mà. Nói xong, anh ta đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề đó. Trái tim của tôi cũng bắt đầu đập loạn xạ. Bỗng chốc, tất cả mọi việc xảy ra trong lần đầu tiên đến ngôi nhà ma này giống như một bộ phim được chiếu lại trong não tôi. Tôi không thể khống chế được tâm trạng của mình để không căng thẳng, không sợ hãi được. Ôi, ngôi nhà này hình như là rất tà ma, âm khí rất nặng nề. Ngô Tử Thụ vừa nói vừa bước vào ngôi nhà ma. Anh ta lấy bật lửa từ trong túi để tìm công tắc bật đèn trên tường. Sau khi ấn mấy lần vẫn không có phản ứng gì, Ngô Tử Thụ bất mãn lẩm bẩm. Cái nơi cũ rích thế này, đến đèn cũng không có. Anh ta nhét bật lửa vào túi, rồi lấy di động ra chiếu sáng. Hay thế này, cô đợi ở đây, tôi lên tầng tìm cuốn sổ đó, bìa màu đỏ, được không? Tôi đờ đẫn gật đầu, nhìn anh ta huýt sáo lần bước lên cầu thang. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, dường như nhìn thấy Diêu Dai đang bị dóc ra mặt, đứng thẳng trước nhà vệ sinh ngay cạnh cầu thang. Trong tay cô còn cầm tấm da mặt của chính mình. Tôi rùng mình, vội đuổi theo Ngô Tử Thụ. Đợi đã, tôi đi cùng với anh lên đấy. Còn gái các cô, có phải cô nào cũng nhát gan đến thế hay không? Lẽ nào anh không sợ sao? Anh ta nói vẻ tỉnh bơ. Có gì mà phải sợ chứ, chỉ là một ngôi nhà hoang mà thôi. Chẳng thấy bóng dáng ma quỷ nào cả. Vừa đi vừa nói, chúng tôi đã đi lên đến tầng 2. Giống như lần trước, hai gian phòng đầu tiên vẫn bị khóa chặt, chỉ có gian phòng trong cùng là đang khép hờ. Viết nứt trên cánh cửa nhìn thấy rất rõ. Ngô Tử Thụ có lẽ đã cảm nhận thấy sự sợ hãi của tôi, khẽ đập nhẹ vào vai tôi. Không sao đâu, đừng sợ, có tôi đây mà. Rồi anh ta đẩy cánh cửa gian phòng đó. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là không thể nào tìm được cuốn sổ báo tử đó. Lần trước đến đây, nó rõ ràng là nằm ở trong gian phòng này. Sao lại bây giờ không thấy nữa? Lẽ nào đã có ai đến đem nó đi mất rồi? Ngô Tử Thụ tìm được một cây nến trong ngăn kéo bàn, lấy bật lửa, châm nến. Rốt cuộc cô muốn tìm cuốn sổ gì vậy? Nó rất quan trọng hay sao? Đúng vậy, nó rất quan trọng. Nhất định là phải tìm bằng được nó. Mau tìm đi. Đứng ngẩn người ở đó để làm gì chứ? Tìm rồi, nhưng không thấy đấy chứ. Liệu có ở trong gian phòng khác hay không? Không thể nào. Lần trước tôi nhìn thấy nó ở gian phòng này mà. Vậy sao lần trước cô không cầm luôn đi? Tôi không biết nên nói với anh như thế nào. Tóm lại, cần phải nhanh chóng tìm thấy nó. Một lát sau, di động của Ngô Tử Thụ phát ra tiếng báo tin nhắn gửi đến. Anh ta mở ra nhìn, nói: Người này có phải bị thần kinh không đây? Lại gửi đến lần nữa. Lúc này tôi đã tự ý thức được rằng chính là tin nhắn tử vong đó. Tôi gần như gào lên với anh ta: Mau tìm đi! Mau tìm cho ra cuốn sổ đó nhanh lên! Anh ta giật mình hoảng sợ vì tôi đột nhiên nổi nóng, lầm bầm: Tìm thì tìm chứ sao? Sao lại nổi nóng như thế chứ? Phụ nữ thật đúng là trở mặt còn nhanh hơn cả màn hình vi tính nhấp nháy. Tôi điên cuồng chiếu rọi tìm kiếm ở từng ngóc ngách trong gian phòng, giống như một con ruồi không đầu đâm sầm vào khắp mọi nơi. Tôi biết tôi sắp không còn thời gian nữa rồi. Diều dài đã bị chết một cách ly kỳ trong nhà vệ sinh ở dưới tầng 1 sau khi nhận được tin nhắn này không lâu. Tôi không thể để Ngô Tử Thụ cũng chết như vậy được. Cuốn sổ báo tử khốn khiếp đó đâu rồi? Rốt cuộc nó đang ở đâu? Tôi cảm thấy mình như sắp sụp đổ. Đúng lúc đó, ở hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Rồi ngay sau đó, phía bên trên lại vang lên tiếng choang, giống như là tiếng kính bị đập vỡ. Tôi sợ hãi, suýt nữa kêu thét lên, vội vàng ngẩng đầu. Trên tầng đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Ngô Tử Thụ hình như cũng vô cùng sợ hãi, chỉ tay lên trần nhà. Vẫn có người khác trong ngôi nhà này hay sao ấy? Tôi ngẩng người nhìn anh ta, không thốt lên lời. Cô ở đây, đừng có chạy lung tung, tôi lên xem sao. Nói xong, Ngô Tử Thụ lại bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi muốn gọi anh ta lại, đừng để tôi ở lại đây một mình. Nhưng giọng nói của tôi bị chẹn lại ở cổ họng, không thể thốt ra được. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là đứng ngây người giống như một khúc gỗ. Phía bên ngoài nhanh chóng vang lên những bước chân lao chạy lên tầng của Ngô Tử Thụ. Anh ta lớn tiếng hỏi: Này, có ai không? Giọng nói của anh ta vang vọng khắp hành lang vắng tanh. Tôi lùi lại mấy bước, dựa sát người vào tường, sau đó từ từ ngồi sụp xuống, không dám nhúc nhích. Tôi thậm chí còn không dám chớp mắt. Nỗi sợ hãi quá độ khiến tôi gần như tê dại. Tôi chợt cảm thấy cảnh tượng quá quen thuộc, rất giống với cảnh tượng tối hôm Diêu Dài biến mất khỏi tôi. Cũng để lại tôi một mình trong sự đơn độc không ai giúp đỡ. Trong đêm tối, ánh nến nhấp nháy toát ra sự âm u lạnh lẽo ly kỳ và cổ quái. Không biết bên ngoài đã nổi gió từ bao giờ. Cơn gió đêm thỏa sức đập mạnh vào cửa kính, loạt xoạt thoắt nghe. Âm thanh đó giống như tiếng ác quỷ chui từ dưới đất lên, đang nhảy vũ điệu âm u điên cuồng và ma quái. Tôi không biết Ngô Tử Thụ đã đi khỏi đó bao lâu. Tôi chỉ biết đôi chân mình đã tê cứng lại. Nỗi sợ hãi và bất lực không ai giúp đỡ cùng lúc tấn công vào cơ thể tôi. Một dự cảm không lành chợt nhảy ra khỏi trí óc của tôi. Sao Ngô Tử Thụ lại đi lâu như vậy? Tầng trên sao không có bất cứ tiếng động gì thế? Lẽ nào anh ta đã lại gặp chuyện gì rồi hay sao? Tôi run rẩy lôi di động ra, ấn số điện thoại của Ngô Tử Thụ. Không có ai nhấc máy. Thứ dự cảm không lành đó càng lúc càng mãnh liệt. Tôi vịn vào tường, lần đứng dậy. Tôi biết, việc đã đến nước này, tôi có sợ cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Tôi chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh. Lúc này đây, không ai có thể giúp được tôi. tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Nghĩ vậy, tôi hít thở mấy hơi thật sâu, sau đó nói với mình: Cổ Tiểu Yên, mày là người dũng cảm nhất, đã trải qua bao việc hãi hùng đáng sợ như vậy rồi. Hãy mạnh dạn bước đi, ông trời cùng bà nội sẽ bảo vệ cho những con người dũng cảm. Sau khi tự an ủi mình, tôi cầm cây nến trên bàn, vừa tiếp tục ấn nút gọi di động cho Ngô Tử Thụ, vừa chậm rãi bước dần ra ngoài. Khi ra đến cầu thang, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại. Tôi vội bỏ di động ra khỏi tai và tập trung lắng nghe. Tôi nghe ra, đó chính là nhạc chuông di động của Ngô Tử Thụ. Hơn nữa, âm thanh đó phát ra từ tầng trên. Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Tôi đang mâu thuẫn. Tôi đang dãy giụa. Rốt cuộc tôi có cần lên đó hay không? Sau khi lên đó, liệu sẽ nhìn thấy thứ gì đáng sợ? Tôi không dám nghĩ. Con tim như sắp sửa bị nổ tung. Tôi phải làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ? Một lúc sau, tiếng chuông im bặt. Tôi vội ấn nút gọi lại. Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Âm thanh đó giống như một thứ tín hiệu tràn ngập sự cầu khẩn. Nếu như Ngô Tử Thụ còn chưa chết, thì sao? Tôi do dự giây lát, cuối cùng cũng lê bước lên tầng khẽ gọi. A Thụ, anh có ở đây không? A Thụ! Khi tôi bước dần lên tầng trên, tiếng chuông điện thoại di động đó cũng càng lúc càng nghe rõ hơn. Cách bố trí ở tầng trên cũng giống như ở tầng dưới, cũng có 3 phòng. 2 phòng trước khóa chặt cửa, chỉ còn căn phòng phía trong cùng là khép hờ. Ngoài việc trên cánh cửa không có vết nứt thì giống y chang như tầng 2. Hành lang trống vắng bốc lên mùi ẩm mốc cũ kỹ. Tôi nín thở, dí sát tai vào cánh cửa 2 gian phòng phía trước, cố gắng lắng nghe. Tiếng chuông có vẻ không phải được truyền ra từ trong đó. Sau đó, tôi dừng lại ở trước gian phòng trong cùng, không cần ghé tai vào. Tôi cũng đã nghe thấy tiếng rồi. Di động của Ngô Tử Thụ đang đổ chuông ở trong đây. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ hoặc là đã sợ hãi đến độ mất đi tri giác. Nếu không, nhựa nến chảy ra rơi xuống tay tôi mà tôi lại không cảm thấy đau đớn chút nào chứ. Nếu thực sự là nằm mơ, liệu có phải sau khi tôi đẩy cánh cửa này sẽ tỉnh khỏi cơn ác mộng? Tôi mơ màng gọi, A Thụ. Đáp trả lại tiếng gọi của tôi vẫn là những tiếng đổ chuông nối tiếp nhau. Tôi không thể kìm nén thêm được nữa, lấy hết dũng khí đạp cánh cửa mở ra. Bỗng chốc, tôi như rơi vào một cái hầm băng sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Toàn thân âm u, lạnh toát, lan tỏa khắp nơi mà không thể nào chống đỡ nổi. Dưới ánh nến lờ nhờ, Ngô Tử Thụ nằm ở giữa sàn nhà. Trên mặt, máu thịt đã lẫn lộn, da mặt anh không cánh mà bay. Bên cạnh anh ta, chiếc điện thoại di động Nokia vẫn đang kêu vang. Tôi cảm thấy ngôi nhà này như đang quay cuồng. Tôi cảm thấy Ngô Tử Thụ đang từ từ bò dậy. Gương mặt anh ta từ từ tiến lại gần tôi, càng lúc càng to. Cuối cùng trước mặt tôi chỉ còn lại một vũng máu đỏ, càng lúc càng đỏ. Cuối cùng tôi chẳng nhìn thấy gì cả nữa. Tôi gần như tỉnh dậy trong lúc co giật. Khi tôi nhìn thấy Mễ Dương đang ngồi cạnh tôi kinh ngạc mở to mắt. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, cười dịu dàng nói. Em tỉnh dậy rồi à? Hiểu hiểu. Tôi sợ sệt nhích sang một bên, suýt chút nữa đã ngã xuống từ trên ghế. Anh ta giữ lấy cánh tay tôi. Em sao thế? Có phải em lại gặp ác mộng rồi không? Gặp ác mộng? Tôi rùng mình, hoảng sợ nhìn xung quanh. Khi tôi nhận ra đây là nhà hàng đồ ăn Tây, tôi càng kinh ngạc hơn. Tôi mơ màng hỏi Mễ Dương. Em đang ở đâu vậy? Sao em lại ở đây? Là nhà hàng đồ ăn Tây mà. Sau khi đánh bia xong, chúng ta lên đây mà. Em ngủ mê, đâm ra lẫn lộn rồi phải không? Hiểu hiểu. Tôi ngẩn người nhìn anh ta. Chẳng phải là anh nhận được điện thoại của bệnh viện, nói cần phải đi phẫu thuật cấp cứu hay sao? Mễ Dương rõ ràng cảm thấy nghi hoặc trước câu nói của tôi. Anh ta nói. Làm gì có. Em đừng quá căng thẳng, hiểu hiểu. Em hãy thả lỏng một chút. Trên mặt em toàn mồ hôi này. Nào, uống ngụm nước đi đã. Tôi cứ đờ đẫn đón lấy cốc nước, uống ừng ực hết cả cốc. Đúng lúc tôi đang vô cùng mơ hồ, một người đàn ông đi đến, ngồi xuống đối diện tôi. Anh ta nhìn tôi cười. Cô ngủ dậy rồi à? Tôi thực sự ngẩn người, nhìn anh ta với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Nếu như lúc này không phải tôi nằm mơ, thì chắc chắn là tôi đã gặp ma rồi. Nếu không, Ngô Tử Thụ rõ ràng đã bị dóc ra mặt, nằm chết ở trong ngôi nhà ma. Sao lại có thể sống sơ sơ, ngồi trước mặt tôi thế này được chứ? Ngô Tử Thụ thấy thái độ của tôi như vậy, nói với Mễ Dương. Này, có phải cậu luôn nói xấu về tôi không đấy? Nếu không, tôi chỉ mới đi vào nhà vệ sinh một lát, mà cô ấy đã nhìn tôi cứ như là nhìn thấy ma vậy. Làm gì có chuyện đó? Sau đó, Mễ Dương lại quay đầu nhìn tôi, đặt tay vào lòng bàn tay anh ta rồi nói với vẻ hoảng hốt. Em thấy không khỏe có phải không? Sao tay em lạnh thế? Tôi vẫn nhìn Ngô Tử Thụ không chớp mắt, hồi lâu mới thốt ra một chữ qua kẽ răng. Anh... Tôi sao cơ? Bộ dạng của cô trông rất kỳ lạ đấy. Mễ Dương, hay là đưa cô ấy đến bệnh viện xem sao? Không cần. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa thôi. Mí mắt tôi lúc này nặng trĩu. Tất cả mọi việc là như thế nào vậy? Rõ ràng tôi cùng Ngô Tử Thụ đi đến ngôi nhà ma. Nhưng tại sao lại quay trở lại nhà hàng đồ Tây rồi? Tôi lôi di động từ trong túi sách ra nhìn giờ. Trên màn hình hiển thị 20 giờ 10 phút. Tôi lắc đầu mạnh, buột miệng nói. 8 giờ 10. Mễ Dương cũng lôi di động ra, nhìn và nói. Đúng vậy, 8 giờ 10. Đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn. Tôi nhớ, lúc tôi đi đến ngôi nhà ma cùng với Ngô Tử Thụ, tôi nhìn đồng hồ là 20 giờ 10. Tại sao bây giờ cũng vẫn là 20 giờ 10? Lẽ nào vừa rồi chỉ là do tôi nằm mơ thật? Ý thức của tôi bắt đầu trở nên vô cùng mơ hồ. Tôi chống tay xuống bàn, muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại nhẹ bẫng như một chiếc lá. Nước mắt cũng theo đó mà trào ra khỏi khoang mặt. Mễ Dương mặc dù bị giật mình sợ hãi vì bộ dạng của tôi, nhưng vẫn kịp thời ôm chặt lấy vai tôi, nói với Ngô Tử Thụ. À Thụ, cậu mau gọi phục vụ đến tính tiền, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, hình như là bị say nắng thì phải. Khi Mễ Dương đưa tôi đi ra khỏi nhà hàng đồ Tây, ý thức của tôi càng lúc càng mơ hồ, mí mắt càng lúc càng nặng trịch. Lúc vừa bước vào cầu thang máy, tôi đã mềm nhũn, gục hẳn người vào lòng Mễ Dương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương 5 Kiếp nạn trời đã định do Nghe Đọc Truyện phát hành qua sự diễn đọc của Ngọc Lâm. Hãy cùng chờ đón tiếp phần 6 để cùng giải đáp những mật mã bí ẩn bao trùm lên sự ma mị này. Nghe Đọc Truyện.net xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.